Rồi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Tây Phương Đông Độ Lam Việt Lịch Đại Tứ Vị Tổ Sư. Nam mô An Cư Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ly, từ bi hoan hỷ bố thí cho chúng con là các hàng Phật tử Hà Nội miền Bắc có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ dâng lời tách bạch ạ. Không cần quay lại đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô An Cư Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Hàng năm cứ đến mùa hoa sen nở, báo hiệu mùa an cư lại về, các tăng sĩ đều trở về trụ xứ, nơi chùa, thiền viện, các tòng lâm để y kinh, y luật, y Phật sở giáo, ba tháng kết hạ an cư, túc lẫm thân tâm, trao dồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học, khai diễn tam thừa, cung tuyên pháp bảo để làm lợi lạc quần sinh. Hôm nay, tại ngày 19 tháng 6, năm 2022 dương lịch, nhằm ngày âm lịch 21 tháng 5, Phật lịch 2566 tại núi tại chùa Văn Thù, núi Dinh. Nhân mùa an cư Phật lịch 2566, được hội đủ duyên lành, hàng Phật tử chúng con từ đất Bắc Hà Nội xa xôi, vì ý thức được trách nhiệm đối với đạo Pháp, vì cảm mến được đức độ chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức Tăng Ni, tu học trong 3 tháng an cư, nên dẫu rằng thời gian rất hiếm, vật chất khó khăn do đại dịch Covid toàn cầu 2 năm nay, nhưng với lòng khát ngưỡng giáo pháp của Đức Như Lai, hàng Phật tử chúng con với tấm lòng thành kính chí kính, chí thiết thành tâm, kẻ ít người nhiều, người có mặt cũng như vắng mặt, kết bè tạo phúc, sắm sửa tịnh tài tịnh vật, tùy hỷ kính dâng cúng dường lên trên tam bảo mười phương, hạ cúng dường chư tiên, chư hiện tiền tôn đức Tăng Ni trong hội an cư kết hạ. Với phẩm vật tuy đơn sơ nhưng với tấm lòng thành kính của chúng con, chí kính, chúng con như pháp cúng dường, ngưỡng mong được trên chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức Tăng Ni từ bi ai mẫn lạp thọ cho chúng con được ân chiêm công đức. Chúng con nguyện chia phước báu cúng dường này, hồi hướng cầu nguyện cho đạo Pháp hưng long, đất nước hòa bình, nhân dân an lạc. Nguyện cầu cho cha mẹ và thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước thọ thăng long, mạnh khỏe bình an, phúc lộc đoàn viên, an khang thịnh vượng. Nguyện cầu cho cha mẹ quá vãng, cửu huyền thất tổ của chúng con tiêu trừ khổ não, phước duyên tăng trưởng, cực lạc vãng sanh. Nguyện cho chúng sinh mười phương được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, phước sanh tội dứt, hạnh nguyện phát sinh, khắp chúng viên thành bồ đề vô thượng. Chúng con thành kính đốt nén tâm hương, nguyện cầu hồng ân tam bảo, gia hộ cho chư tôn, pháp kẻ kinh an, thân tâm thường an lạc, mãi là cội bổ để che mát cho hàng Phật tử chúng con trên con đường tu tập và giải thoát. Chúng con đồng kính chúc cho thiền môn nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, tín thí đàn na, tăng viên phước thọ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, thưa sư cô thị hiện, hôm nay các Phật tử đi viếng núi và thăm thầy. Thì cái điều này nó rất tốt, bởi vì ở đây là cái vùng sinh thái. Chúng ta đến đây chúng ta sẽ được sự tĩnh lặng. Chúng ta hiểu được cái sự yên tĩnh ở trong tâm hồn. Và theo cái truyền thống, chúng ta muốn làm một cái gì đó trong cái mùa an cư, trong cái giáo lý của Đức Phật. Thì cái điều này Thầy rất hoan hỷ và quý báu cái công đức của các Phật tử, và mong rằng các Phật tử được cái nhân thanh tịnh và cái quả trong tương lai sẽ cúng dường được tất cả chư Phật Thế Tôn, và mình có thể nghe được cái chánh pháp, rồi mình thoát ly cái con đường tái sinh, mình chấm dứt trong cái luân hồi sinh tử. Và điều đó là một cái nguyện lực của mình. Còn ở trong hiện tại, bây giờ mấy con để cái đó xuống, tiếng bưng quần cái này để trước là để xuống, để mấy cô bưng tóc bạch rồi thì xong rồi. Ta tóc bạch xong rồi xong, để xuống dưới rồi để trước đó. Đó bây giờ cô mấy cô ngồi tự nhiên. Còn hiện tại chúng ta thực hành pháp, nếu cúng dường thì chúng ta nghĩ đến tam bảo chung. Thực sự là không phải riêng ai và cũng không phải là một cái chùa chiền riêng tư nào. Và với Thầy thì bây giờ được rồi, cô ngồi xuống đi, quỳ xuống cho nó. Với Thầy thì thực sự trong tâm Thầy nó không có chi, không có việc. Cho nên nó cũng như là một cái sự bình an. À, khi mấy cô gửi một cái nhân quả phước đức gì đến Thầy thì Thầy hoan hỷ. Nhưng mà cái hướng bố thí đó thì mình nên theo cái phương pháp là tâm luân không tịch, tức là cái vật bố thí và cái người nhận cũng như vật, tất cả nó đều bình đẳng. Tức là trong tâm mình, dù mình có tác ý nhưng mà sau đó nó không có niệm. Cũng như cái tay này với tay này là hai cái trong một thân thể. Thì tất cả chúng sanh và Thầy và chúng sanh, thực sự nó cũng như những ngón tay, những cái tay này, nó giữ gìn cho cái này hay nó chạm vào cái này, thực sự cũng chính là nó thôi. Cho nên cái người thí của thí và vật thí nó bình đẳng, tức là chúng ta không khởi ra cái tâm tham vọng, chúng ta không khởi ra cái tâm vật chất, chúng ta không thấy cái gì hết cả đó, thì nó sẽ thành ra cái gọi là ba la mật. Ba la mật tức là rốt ráo cái đàn ba la mật, công đức vô lượng. Còn khi cúng dường lên tam bảo chư Phật thì chúng ta hãy nghĩ cái công đức của tam bảo do Phật là cái bậc giác ngộ, và cái sự giác ngộ đó trong lòng chúng ta bây giờ nó vẫn có, nhưng mà chúng ta hãy có một chút cố gắng định tâm thì chúng ta sẽ thấy cái bản giác, thấy cái sự giác ngộ đó ở trong tâm của chúng ta. Cho nên nó gọi là tâm với Phật nó cũng là một thôi đó. Là cái thứ hai là cái vật cúng và người, thì chúng ta để tượng trưng dâng cái lòng thành lên, gọi là nó tượng trưng một cái pháp hữu vi. Bởi mình sống ở trong cái cõi đời này, tất cả đều mình đều có cái tướng, có sự tướng, cho nên mình phải lấy cái tướng đó để mình biểu hiện cái lòng thành kính, cái nhân quả đó. Nhưng mà đồng thời cái tâm mình luôn luôn nó thanh tịnh, nó đừng có đặt nặng ở nơi cái nghi thức. Bởi vì cái nghi thức là một cái truyền thống, mà truyền thống, tức là trong đó cái tâm mình lặp lại cái thời gian, không phải là bây giờ. Cho nên nó có cái cũng giống như là một cái món ăn mà nó hơi nguội rồi. Còn bây giờ mình tự phát tâm lên với cái tâm chân thành, tôn kính Tam Bảo, và mình dâng lên một cái gì đó. Nhưng mà khi mình tắt bạch xong thì trong lòng mình hoan hỷ, coi như tất cả cái ý đó nó đều thoát ra ngoài. Nó là một cái nhân, nó gửi về hư không. Thành cái phước báo mình nó cũng mênh mông đó. Cho nên mỗi khi mà mình cúng dường hay bố thí thì nó chỉ có trong cái khoảng mình tác ý thôi, mình tạo một cái nhân quả đó. Nếu mình muốn thì nó sẽ có cái công đức, cái phước báo bằng với cái tâm phát sinh của mình như thế nào. Còn nếu mình muốn vô tướng pháp á, thì cái sự tác ý mình ít thôi. Cũng giống như là người con mà đưa cho mẹ một cái món ăn gì đó, trong cái tình thương và trong cái cũng như chính mình, nó nghĩa là bởi vì tất cả cái nhân quả nó sanh ra có hai phần, một phần thì hữu vi, một phần vô vi. Cái hữu vi là do mình tác ý, do có cái tâm nguyện, nó sẽ đáp ứng cái tâm nguyện đó mà nó hình thành ra một cái quả. Còn cái vô vi á thì mình làm nhưng mà lại không tạo tướng, không thấy việc làm. Không phải là không thấy việc làm, nhưng mà nó do cái biết của mình làm, chứ không phải do cái tưởng mình làm. Cái biết mình làm gì đó. Cũng giống như mình đi ngang qua mà mình thấy một cái người nghèo khó khăn, mình rút còn bạc và mình vui vẻ mình đưa, mình đi, không có chuyện gì hết cả. Chứ không phải mình không có đặt nạn là tôi cho ông cái này, ông lấy, ông để dành, ông xài đồ này kia. Mình nghĩa là mình không có bài đặt thêm ra đó, nghĩa là mình rút từng bạc mình đưa ra. Trong cái đó nó gần với cái vô vi, tức là từ cái tay này sang tay này, thì tuy là mình không có khởi ý, không có khởi cái gì nó nặng nề, nhưng mà cái đó nó lại rất là lâu dài, bền vững. Đó. Cho nên đây là nhân dịp mà mấy cô có cái pháp, nghĩa là cúng dường. Cho nên thầy nói một chút xíu đó. Thì bây giờ cái này nó... Dạ. Cung kính ngưỡng bái bạch trên hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni đã từ bi mẫn nạp và ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ vô cùng quý báu, không biết nói gì hơn. Chúng con xin tri ân cảm tạ quý ngài và nguyện sách tấn cùng nhau y giáo phụng hành. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con xin được đảnh lễ ngài mà lễ. Vì pháp và vì truyền thống thì thầy rất quan hỷ. Thầy cũng nghĩa là rất là hỷ lạc cái tâm phát sinh, nghĩa là công đức của các Phật tử. Nhưng mà mình tiến hóa hơn một chút. Có một lần thầy đi lên trên một cái hòn núi. Cái núi gì mà ở Quảng Ngãi đâu? Cái núi gì? Tam Quan. Không, ở Quảng Ngãi. Núi Thiên Ấn. Thầy gặp mấy ông thầy già. Thầy nói cho mấy con nghe. Thì thầy ở miền Nam thì ra thầy đi. Bởi vì đó cũng là quê hương của thầy. Thầy mới lên đó có cô đi dẫn thầy lên. Gặp mấy ông thầy già. Thầy thấy, thầy thương ông lắm. Bởi vì ông cũng vừa mới xây cái tháp cái đồ này kia đó, ông nói chuyện. Cái thầy có mấy đồng bạc. Mấy trăm bạc thầy mới rút ra. Thầy đưa cho chị chồng. Ông nói, thầy cúng dường hả? Thầy cúng dường Tam Bảo. Tôi nói không, tôi không có cúng dường, tôi đưa. tôi đưa cho thầy để thầy mua sữa thầy uống, thầy mua kẹo chứ tôi không có, Phật thì dư rồi, Phật dư rồi, bây giờ có để ông không cũng vậy thôi, tôi nhường cho thầy. Và ông nói là để tôi mua nhân tôi đốt, tôi nói khỏi, thầy khỏi đốt, thầy ăn uống cho nó khỏe mạnh, thầy muốn ăn gì thì ăn. Bởi vì tôi rất thực tế, người ta thường thường người ta bị cái tính chất đó, cái gì cũng nhân danh tam bảo, nhưng mà chính tự mình không có ý thức về mình. Tôi thì tôi thật sự tôi có tình thương, và tôi thấy ngay ông thầy đó, ông rất là kính trọng, ông lo Phật pháp, mà với một cái người mà ở miền núi quê, thật sự chùa Thiên Ấn là một cái chùa tổ đình hồi xưa, cũng là chỗ của thầy của tôi đó, của Đức Pháp Chủ Khánh Anh đó, ông cũng có sự tu học đó. Nhưng mà tôi đưa cho ông thì tôi thấy ông cũng giống như lúc đó tôi lâu rồi, tôi nghĩ ông cũng như là huynh đệ hay là bố mình vậy đó thôi, tôi đưa đó. Chứ tôi không có đặt nặng một cái việc với nghi thức. Cũng như ngày xưa người ta cúng dường Đức Phật, người ta quá kính trọng Ngài, và người ta cúng dường thân tâm, người ta đảnh lễ Ngài bởi vì người ta phục Ngài, chứ không phải là ta làm cái nghi lễ, không phải họ không có tổ chức chí tâm đảnh lễ gì hết coi với Đức Phật. Nói cái này nó cũng hơi buồn cười, tiếng thì nó nhảy lắm, nói là nó biết, cho nên nó là có một sự trực tiếp. Cho nên chúng ta sống hay làm cái gì, chúng ta nó phải ở trong cái sự thật. Cái sự thật tức là cái tâm niệm mình đó, nó khởi ra như thế nào thì mình làm như thế nấy. Nhưng mà mình đừng có khởi ra theo cách bắt chước, cách truyền thống. Cái điều đó, cái cảm giác nó ít lắm. Mà mình phải khởi ra bằng một cái cảm giác xúc thực. Ví dụ mình đối với mình, người đối với người, mình thấy cái cảm giác thân thương. Và nếu người đó có một cái gì mình nể phục thì mình sanh lòng kính trọng. Mình kính trọng. Cái điều đó nó phát sanh ở trong hiện tại. Và mình phải thấy điều đó. Mình phải thấy điều đó. Tức là bắt đầu mình thấy cái ngũ ấm. Nếu mà cái đời sống này mình không thấy điều đó, tức là mình không thấy sự sống. Mình không thấy sự sống thì cái tư tưởng của mình đó, nó có tính chất là quan tưởng. Bởi vì luôn luôn nó đi sau và nó đi xứ trước. Cho nên nó không thấy cái thực tại. Cho nên Đức Phật nói thọ tưởng chỉ là thọ tưởng. Tức là trong khi mình thọ và mình tưởng thức đi thì mình phải biết cái khoảnh khắc đó. Mình biết khoảnh khắc đó tức là thực sự nếu nói theo pháp tu nó là thiền. Mà nói theo cái pháp đạt thì nó là chứng. Mà nói thì cái phép tu thì nó là ngộ. Cho nên do như vậy, mình đối với người hay là mình đối với mình, bất cứ cái gì, một cái cảm xúc sinh lên, mình đều biết điều đó. Mình đều biết điều đó. Khi mình biết điều đó thì cái điều đó nó không có trở thành nghiệp. Ví dụ như bây giờ hai người gặp gỡ vui vẻ, tự nhiên trong cái xúc giác ôm nhau, cũng như mấy ông lớn quốc tế họ cũng ôm nhau, họ ôm nhau. Nhưng mà nếu trong khi đó họ thấy cảm giác thì khi họ buông ra thì cảm giác nó cũng trở thành bình thường, nó ổn định. Bởi vì cái thấy nó là chủ thể, cái thấy, còn cái tính chất xảy ra nó là cái khách thể. Vì thế cho nên do như vậy mình phải thấy tất cả những cái khoảnh khắc xảy ra. Nếu mình không thấy khoảnh khắc xảy ra thì mình nhìn nó thành cái hình tư tưởng và nó trở thành cái bộ nhớ, tức gọi là ký ức. Cho nên mình nhớ lại một điều gì lung tung thì khi mình nhớ lại thì mình lại có cảm giác mơ hồ, nó không chính xác đó. Cho nên ví dụ hai người nắm tay nhau, bắt tay nhau, mình nghe rõ cái cảm giác ấm lạnh của lòng bàn tay. Nhưng mà trong tâm mình không có nói gì, rồi mình buông ra thì tự nhiên nó rất an toàn. Nhưng mà nếu mình nắm tay mà mình không có nghe được cảm giác thì cái tư tưởng mình nghi người này thật bắt tay hay không thật bắt tay, người này như thế này thế kia. Bởi vì cái tư tưởng nó sanh ra khi nó không có sự thật, nó là một cái tưởng tượng, gọi là cái tưởng là có cái tượng hình ở bên trong, có cái hình tư tưởng, nó tưởng tầm bậy, cho nên điều đó nó trở thành nghiệp. Cho nên người ta phải sống ở trong thực tại, tức là luôn luôn mình thấy cái thọ ấm. Mình thấy thọ ấm nó có hai cái, một là cái thọ là cái sinh lực của sự sống. Nếu không có thọ, cái tư tưởng nó là ác, bởi vì tư tưởng nó tạo thành một cái bản ngã và một cái sự nghi ngờ, bởi vì tư tưởng là tư tưởng xảy ra ở trong não trạng của mình. Còn cái thọ là nó xảy ra do cái sự hòa hợp hay là không hòa hợp, mà nó có cái xúc, xúc và thọ. Và con người mình, cái biết của mình, nó rõ ràng nó nằm trong cái thọ, chứ không phải nó nằm trong cái tưởng. Đó. Bởi vì cái tưởng là tự nó mang tất cả cái bản ngã, cái tính chất mà nó tưởng là như thật. Cho nên khi mình nói ra mình cũng chấp, và mình nói ra mình có cái sự gai cắn với cái đối tượng, nó là thiện lạc. Còn cái cảm thọ nó rất thật, cho nên mình hãy sống ở trong cảm thọ. Sống trong cảm thọ, không phải là mình chủ trương về cảm thọ, nhưng mà luôn luôn mình phải thấy được cái thọ ấm cho mỗi lúc, mỗi nơi. Đây là cái căn bản trước tiên mà mình muốn đi vào đạo. Bởi vì nó vừa thực tế, mà mình làm bất cứ cái gì, cũng như ví dụ bây giờ thầy nói đó, thì chẳng những thầy thấy cái tư cách của thầy đang như thế này, đang ngồi như thế này, cái chân ở dưới làm sao, cái tay làm sao, mặt sao, tự nhiên mình hình dung yên lặng, mình biết mình đang như thế đó, và thầy biết thầy đang nói, và không phải là biết đang nói, mà thầy biết thầy muốn nói cái gì, không phải biết nói mới cái gì, mà thầy biết cái hơi nó lên xuống làm sao, và từ đâu nó sanh ra cái nói. Cho nên đó, tức là mình sống trong chính mình, sống trong cảm thức mình. Cho nên nếu mình biết tất cả như vậy á, thì tất cả mọi giáo lý nó không có mơ hồ nữa. Còn bởi mình không biết cái điều đó, cho nên mình mới sanh ra cái nghĩ tưởng, cái này là đúng, cái này sai, mình phải làm gì, mình phải tu như thế nào, đủ thứ chuyện. Nhưng mà thật sự nó không thực tế, không thực tế. Cho nên mình tu một thời gian mình thấy nó lộn xộn. Rồi mình tu thời gian mình sanh ra nghi ngờ, mình tu một thời gian bởi vì mình không cùng với sự thật mà để mà biến đổi. Đó. À. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi như thế này, nếu mà cái tâm không có trong thân á, thì mình chỉ bị cái nói, bị cái tư tưởng, mình muốn nói quá, mình nói này nói kia, cho nên không, mình quay cái thân đi, cái thân nó căng thẳng, cái thân nó mỏi, hoặc là mình đưa lên cái xương sống này nó căng, nó mỏi, hoặc là nó khó chịu, thì tự nhiên mình ô thầy đau quá, thầy đau vai, thầy đau này kia quá. Đó. Nhưng mà nếu mà thầy sống trong cái thân, cái tâm trong thân, hay là cái thân ở trong tâm, thì khi nó xảy ra đó, nó xảy ra, tự nhiên mình thấy cái sự xảy ra, ví dụ cái lưng thầy nó nặng nặng này kia, thầy biết đây là một cái nội xúc, nó cọ sát. Khi mình biết đó thì nó hạ, nó làm ổn hết một phần nữa rồi, phần nữa cái cảm giác rồi. Đó. Còn mình không biết, mình nói tôi đau quá, mình nói tôi đau quá, thì mình cái thấy của mình đó với cái sức đó, nó có một khoảng cách. Còn mình không có nói, nhưng mà mình biết nó rất rõ, mình biết rất rõ, mà mình có thể nói đây là cái lạc thọ hay là cái khổ thọ. Đó. Cho nên cái thiền định đó, nó không phải là mình đặt ra một cái phương pháp, một cái gì, mà mình phải đối diện với tất cả sự xảy ra. Hễ nó xảy ra tới đâu thì mình thấy tới đó. Khi mình thấy tới đó thì cái khách thể mà mình thấy đó, nó tự tan biến, nó tự thay đổi. Đây là tu đâu chứng đó, chứ không phải là... À, cũng như cái tâm của mình, nếu mình không thấy thì mình muốn cho nó định, mình muốn định, cứ mình tưởng nó loạn. Thật sự nó đâu có loạn. Bây giờ mình coi lại mình đâu có loạn tâm đâu. Mình ngồi để mình cứ nhìn lại coi. Mình đâu có loạn cái gì đâu. Mình đâu có vọng tưởng cái gì đâu. Nhưng mà mình cứ tưởng tượng. Bởi vì mình tưởng, mình không biết cái chỗ đó. Cho nên ở trong nó vọng thật. Nó tưởng thật. Còn mình biết yên lặng nó thì thôi. Cái tâm của mình nó tự định. Nó tự định rồi. Nhưng mà mình không thấy, không biết nó, cho nên mình không tin. Bởi mình không tin cái gì mình không thấy được. Đó. Nhưng mà thật sự cái tâm mình nó không có loạn đâu. Đó. Cái tâm mình nó là thường định. Đó. Bởi vì cái tâm thật đó chính là cái Phật tánh. Chính là cái thực. Mà trong khi mình định đó, mình mới có biết. Mình định, mình mới biết mình đương định. Cũng như thầy định, thầy đưa tay đưa xuống, hay làm gì thầy cũng biết. Cái biết của mình, tất cả cái gì nó rơi vào trong cái biết. Chứ không phải là cái biết cái đó. Nó rơi vào cái biết. Cho nên cái biết đó là cái tự tâm định, chứ nó không phải là cái biết. Nó là một tấm kiến trong sáng của cái pháp tính. Cho nên nếu mình biết con đường này là mình thâu ngắn cái khoảng cách giữa mê và ngộ. Đó là một cái tính chất mà nó rất là chính xác. Cho nên thầy cũng theo cái phương pháp này mà mình dò trong cái bản đồ của tâm thức thì mình không có bị rối loạn. Đó. Cho nên một cái gì xảy ra mình đều biết. Đó. Cho nên cái này nó nguyên lý của nó giống như nó tự thiền, tự định. Bởi vì nó là cái, bởi vì mình không tính cái gì trước, tự động nó là chỉ. Mà mình không nghĩ cái gì thêm nữa, tự đó nó thấy, cho nên gọi là quán. Cho nên chỉ và quán nó thực tại. Nhưng mà mình phải cố gắng mình ở trong thân. Tức là mình ở cái không có gì. Mình không có cái tính chất căng thẳng. Mình không có cái tính chất làm khóc đi một cái gì cả. Nó như thế nào thì mình thấy như thế nó. Thì tự nhiên lần lần cái mặt thực của tâm hồn nó sẽ xảy ra. Nó sẽ trong sáng. Nó rất dễ. Nhưng mà mình cố làm cho rắc rối. Nhiều khi mình không loạn thì mình tưởng cho mình loạn. Mình định thì mình tưởng cho mình không có định. Cho mình bắt buộc mình phải định. Cho nên mình tạo ra một cái tính chất. Nghĩa là nó có cái giai cấp của tâm lý. Cho nên cái vấn đề tu á, là nó gọi là tu đâu thì đắc đó. Mà tu thì mình tu có kiếp. Nhưng mà nếu mình biết con đường ngộ thì nó chỉ trong khải móng tay. Khải móng tay. Bởi vì trong một cái khải móng tay nó không có niệm gì hết cả. Nhưng mà mình không thể thấy cái chuyện đó. Mình cứ nghĩ, bởi vì không phải là mình loạn, nhưng mà mình không có cái biết. Bởi vì cái biết nó trống trơn. Nó trống trơn, nó không biết gì hết cả. Bởi vì chính nó không biết gì cả, mà tất cả cũng như cái miếng gương nó không tự biết. Nhưng mà nó sáng. Cái tánh biết mình nó cũng như vậy đó. Cho nên thầy nói cái này là thầy tóm gọn để cho mình rút ngắn được cái tính chất mà mình hành đạo. Mình phải bắt đầu mình hành như thế nào, dù thiền, dù tĩnh, dù mặc. Mình phải ở trong cái căn bản, cũng giống như mình trước khi mình bước đi, mình phải ý thức cái bàn chân nào mình đưa tới, bàn chân nào mình đứng lại, mình bước đi. Nếu mà nó căng thẳng, nó cần thiết, thì giống như mình chơi thể thao. Mình đưa một cái chân nào ra thì cái chân còn lại nó phải ở trong cái tấn của chính nó. Nếu mà cái tấn nó không vững thì cái quyền nó không ổn định. Cho nên ở đây là thầy nói cái cơ bản chút thôi. Còn bây giờ ở trên thầy với lại các Phật tử, nếu có cái gì cần tìm hiểu thêm thì mấy con hãy phát biểu lên. Hãy có ý kiến. Thì. Dạ, con có ạ. Kính bạch hòa thượng, cho con hỏi là chúng con là hàng Phật tử tại gia thì tu tập như thế nào để cho có lợi lạc cho mình và cho gia đình, cũng như là sau này thì nói rộng ra thì con chưa xin được dám hỏi, nhưng cho mình và cho gia đình đã. Dạ. À, cái điều đó thì cái điều đó thì nó cũng tốt thôi. Nhưng mà trước hết đó, mình phải biết cái mà mình từ đâu mà mình có cái muốn hỏi đó. Mình muốn hỏi bởi vì cái muốn của mình nó không dừng ở cái điểm mà mình được đã thông. Hết cái này nó sẽ có cái khác. Ví dụ mình muốn, mình nói là mình là người Phật tử hay không phải Phật tử, tất cả này đó thì nó chỉ theo cái truyền thống của tâm thức, tâm lý thôi. Chứ mình là thật sự nếu mình nói mình Phật tử thì mình cũng chính là Phật. Bởi vì mình con của Phật thì mình là Phật. Đó. Cho nên mình là Phật, tức là chữ Phật có nghĩa là thấy biết, là giác. Là giác, tức là mình không có cái mê. Không có mê. Không có mê có nghĩa là mình ở trong lòng mình nó yên tĩnh, nó tịch lặng, mà nó sáng suốt, nó thấy cái điều đó. Trong khi như bây giờ đó mình đâu có cái gì mê. Nếu mà trong lòng của mình nó lộn xộn, nó có nhiều cái sự suy nghĩ, cái nghĩ tưởng, thì cái đó gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng là cái tưởng mà mình không có cái biết. Còn nếu mình sinh, mình nghĩ ra cái gì, mình vừa nghĩ mà mình vừa biết cái nghĩ, mình vừa nói, mình vừa biết cái nói, thì không phải là vọng tưởng. Trong cái giáo lý nó có thể có cái đúng, cái sai hay là cái chính xác và thiếu chính xác. Còn không phải là, bởi vì cái vọng là cái mình không thấy. Bởi vì tất cả tư tưởng nó đều là tưởng. Nó đều là cái chỗ của tưởng. Nó nằm ở trong, nghĩa là thọ tưởng hành thức đó. Vì thế cho nên cái tưởng nó chỉ có ở trong cái chỗ mà mình đối chấp. Mình sanh ra cái niệm thôi. Chứ còn thực sự nó không cần thiết ở trong cái sự giác ngộ. Đó. Cho nên mình hãy tập cái, cũng như là người ta sống cái thiền vô tưởng thiên. Vô tưởng thiên thì nó mới tới vô phiền thiên, vô nhiệt thiên. Đó. Nó mới vượt lên tất cả những cái. Bởi vì tư tưởng nó nằm trong những cái ấm. Nó rất cận, rất thấp, rất thô. Người ta, ví dụ như một người ở cấp cao, người ta không sanh tư tưởng nhiều, ngay cả vấn đề chính trị cũng vậy. Những người mà ở cấp cao, cái tư tưởng người ta liếc, ta biết, ta cứ biết người ta nó nhanh nhặn lắm. Nếu mà ta sanh ra tư tưởng gì thì địch, người ta dòm, ta thấy dễ biết lắm. Ta nhìn, ta đoán được cái tư tưởng đó. Nhưng mà người này không sanh ra tư tưởng, người này rất vui vẻ, bình thường. Người ta ngồi trước tất cả mọi cái đối thủ, người ta rất bình thường, rất vui vẻ. Không ai biết mình lầy cái gì hết cả. Đó, người ta tàn hình mất. Tự mình có thể tàn hình mất. Tức là mình không có gợi tư tưởng. Thì bởi vì chính cái tư tưởng này cho nên cái radar nó mới dò được. Bởi vì mỗi người cái đầu óc của mình có thể làm một cái radar. Mình có thể dò được kẻ khác. Nhưng mà nếu kẻ khác mà nó như cái tượng bụt hay là nó như một ông tượng thì không thể dò được. Cho nên vật thể, cho nên mình hãy biến mất. Con người mình hãy tự biến mất. Mình muốn tự biến mất thì mình phải coi bên trong mình, chứ không phải là mình nén lại, không phải mình nhín lại. Đó. Vì thế có hai cách. Khi mình biến mất thì thực sự lúc đó mình có một cái nín lại ở trong cái thức của mình. Còn cái thứ hai là mình thấy, tự nhiên mình thấy hai cái khoảng hở của hai cái mốc của sự suy nghĩ hay là một cái gì đó, luôn luôn nó có khoảng trống, cô để tay xuống, cô chỉ lắng nghe thôi. Khi mình lắng nghe đó, tức là mình không có việc gì cả. Thân mình cũng nhàn nhã, mà tâm của mình không có việc thì nó mới lắng được. Còn nếu mình trang trọng quá, mình cung kính quá thì nó đưa vào cái khí nó nạp vào. Cho nên mình không có sanh ra một cái trạng thái ức chế nào. Dù là tôn kính, dù bất cứ cái gì, mà mình sanh ra cái tâm bình thường. Mà cái tâm bình thường đó, nó rất gần với đạo, nó rất gần với sự giác ngộ. Bởi vì bình thường là mình biết tất cả đó. Vì thế cho nên mình hãy bình thường đó. Rồi cái vấn đề mình muốn học hỏi một cái gì đó là do cái chỗ mình có nghi ngờ. Mà có nghi ngờ trong đó, cái nghi ngờ chân chính nhất là nghi ngờ về cái nội tại của mình. Tức là mình nói tại sao tôi là không biết, tại sao tôi là biết mà tôi không tin, tại sao là tôi không hiểu cái này hay cái kia. Đó. Thì tất cả nó đều xảy ra ở trong tâm mình. Nhưng mà mình, cái câu đầu tiên mà mình có thể hỏi, ai cũng hỏi được, là tại sao tôi không biết gì cả. Có những người họ ngồi, ví dụ tôi, thầy nói là mấy con hay hỏi đi, họ nói con đâu có biết gì đâu. Không biết gì tại sao họ, họ lại nói không biết. Tức là trong đó họ có một cái cơ quan rất nhạy, họ biết mình không biết gì. Tức là cái đó nó còn sáng hơn cái biết nữa. Nhưng mà họ nói qua rồi họ không có, họ không có ra lại. Chính cái chỗ mà không biết gì là cái chỗ nó ở khoảng giữa, nó chưa bị cái biết và chưa bị cái mê. Bởi vì cái mê hoàn toàn thì nó không biết nó biết hay nó không biết. Nhưng mà trong khi nó ở trong một cái khoảng đó, nó thấy rằng mình không có gì. Mình không có gì để hỏi, mình không có gì để biết, mình không có gì cả. Tức là ở trong một cái khoảng không đó, nó thấy cái không có gì, mà nó nghĩ là mình không biết gì. Thì thật sự là trong đó nó đã biết, nhưng mà nó không có nhiều chuyện. Mấy cô hiểu không? Rồi. Cho nên cái đó nó cũng là một cái bí quyết để mình thẩm thấu cái khả năng hiểu biết của mình. Còn khi mình muốn biết điều gì đó, thì mình thấy hai điều. Một là lý, hai là sự. Về cái lý, tức là mình có một cái gì mình thắc mắc, người ta nói mà mình chưa hiểu, hoặc là mình nghĩ ra mà mình chưa giải quyết được, hoặc là mình nói không biết cho nên con mới hỏi. Không biết nhưng mà âm thầm mình biết một cái gì đó mình không giải quyết được, mình không làm cho nó vỡ, nó sáng sủa được, cho nên mình nói không biết. Nhưng mà thật sự ra, nếu lúc đó mình yên tĩnh, mình sai vào bên trong, mình dò la, thì chính cái chỗ mà mình không biết gì, nó là trở thành cái biết. Bởi vì cái gì mà nó gọi là biết đó, cần biết đó, nó không cần thiết. Dù bất cứ điều gì nó cũng không có sự cần thiết. Nó chỉ sanh ra một trạng thái tâm, biết và không biết, nghi và kêu bằng tin. Tất cả trạng thái tâm đó là cái trạng thái của hậu thiên, của cái tâm sinh, chứ không phải là tâm thật. Còn cái biết thật sự là cái tâm của mình. Tức là nó không có cần biết hay nó biết, nhưng mà luôn luôn nó sáng suốt, nó êm dịu, nó thanh bình, nó không có bị dao động này kia. Đó. Nhưng mà bởi vì mình bị dao động cho nên nó mới sanh ra một cái mờ mịt. Tức là mình không có cái biết, mình không có ánh sáng, cho nên tất cả vận hành của mình nó tạo ra sóng, nó tạo ra những tần số nhấp nháy. Và trong đó nó sanh ra không biết cái này hay cái này. Nhưng mà nó không kịp hỏi. Nhưng mà nó tạo thành một cái không biết. Cái không biết đó mình ngầm mình cũng biết là không biết cái gì. Đó. Còn những cái mình thắc mắc là cái mình đã biết một phần nữa. Mình biết cái gì đó nhưng mà mình không biết tới cái đoạn cuối. Cho nên mình hỏi. Bởi vì cái vấn đề không phải là mình giải quyết cái sự kiện. Nhưng mà mình giải quyết cái gốc của tâm thức. Nếu cái gốc đó nó thông thường thì trên đời này không có chuyện gì cả. Kể cả chuyện tu hành hay bất cứ cái gì, nó cũng đều là những cái tính chất bị ám thị, bị quan tưởng, bị một cái gì đó nó xảy ra ở trong tâm mình. Bởi vì tâm mình là tâm không. Cho nên nó Phật từ tâm không hóa ra. Tu hành thờ Phật là thờ tâm không. Bởi vì tâm không là vô ngã đại đồng. Lòng không triêu mến, rõ thông nhiệm màu. Tức là cái tâm mình nó không có dính mắc, không có một cái gì hết. Cái sự triêu mến này không phải là nói về cái ai hay là liên hệ cái này, liên hệ cái kia. Nhưng mà nó dính mắc từng cái khoảnh khắc của tư duy, của tư tưởng. Cho nên nó thành ra cái cảm thọ. Mình nghĩ như vậy, mình sanh ra cái muốn. Cái muốn là một cái muốn, nghĩa nó pha hướng tới. Nó vừa đẩy ra mà nó vừa thu lại. Tức là nó tạo một cái nhiễm sắc thể của sự vật. Tức là mình có một cái sự khao khát gì đó. Khi mà mình thấy một cái gì đó thì mình vừa ý. khi mình vừa ý rồi, tức là hỷ, tức là mình thấy một cái này, ví dụ mình thấy một cái này thì tự nhiên mình bằng lòng. Cái bằng lòng đó nó không sanh, chưa sanh ra tư tưởng, nhưng mà nó không có chống trái, tức là nó có một cái vui, cái hỷ. Cho nên Đức Phật nói hỷ lạc là căn bản đau khổ, từ hữu sanh khởi lên và già chết đến với loài hữu tình. Cái hỷ đầu tiên của mình là cái nhiễm sắc thể. Cái hình dáng đó nó chớp một cái. Ví dụ một bạn với nhau, nam hay nữ, mình vừa thấy người đó, tự nhiên mình bằng lòng vô điều kiện, tức là mình vui. Có nhiều khi nó đến nỗi mình mỉm cười, hay là mình tự nhiên mình vui vẻ. Tức là hình, trong khi đó cái hình đó nó đã vào, nó đã ở trong cái tế bào não mình rồi, nó đã biến đổi rồi. Cho nên cái nhiễm sắc thể, rồi chính cái hình đó nó nở ra, nó nở dần theo cái tính chất không chủ định của mình, tức là ở trong cái vô minh mình. Và cái nó nở lần cái hình đó, nó là tạo ra một cái hấp lực, nó tạo ra một cái sức hút và sức đẩy của tâm. Vì thế cho nên mình gọi là nhớ, mình nhớ cái người đó, mình nhớ người đó. Thật sự không phải mình nhớ, không có chủ thể, nhưng mà chính cái lực mà nó phóng ra đó, nó muốn thu rút lại cái hình kia, nó muốn tìm một cái sự thật đó để cho nó rờ, nó đụng, nó chạm thì nó mới yên tâm. Tức là nó tìm một cái xúc để nó xác định cái điều đó. Cho nên mình tìm lại một người đó, mình rất là vui vẻ, mình ôm bạn hoặc là mình nắm tay, mình nói à tôi nhớ bạn quá, tôi không gặp này kia, là để chi? Trong cái xúc đó nó thấy là sự thật. Còn cái tư tưởng đó, cái tư tưởng bởi vì nó ở trong, nó làm cho mình khó chịu, nghĩa là mình thương, mình nhớ hay gì đó. Nhưng mà đầu tiên là như Đức Phật nói, là nó nằm cái hỷ. Hỷ lạc là căn bản đau khổ. Nhưng mà cái điều này không phải là mình nghe không là đủ, mà mình phải làm sao mình bắt gặp những khoảnh khắc đó. Nhưng mình khoảnh khắc ban đầu, mình dính cái đó vào lúc nào, mình nhiễm cái đó vào lúc nào, tức là ngay khi mình vừa thấy cái mình vui liền. Còn có mình thấy cái mình nhăn mặt lại, mình bất mãn, là cái đó nó cũng dính vào mình nữa. Nhưng mà nó dính vào mình, nhưng mà nó không kéo lôi mình nhiều. Nó là cái chướng ngại tướng. Còn mình bằng lòng, nó là cái nhiễm tướng, tức là bắt đầu của cái lòng tham. Cho nên cái lòng tham hay là lòng dục đó, mình không thể trừ được, mình chỉ chặn đứng thôi. Mà khi mình thấy nó thì tự nhiên nó diệt đó. Cho nên thấy pháp thì pháp nó trở thành không. Cho nên mới nói là tùy dầm nhận tánh chơi vơi, như như tự tại không nơi vui buồn, nhận được tính rồi tâm tự buông đó. Cho nên mình phải theo cái dòng chảy của cái thức tâm của mình nhận diện. Khi mình nhận diện được cái điều đó thì tự nhiên cái nhận diện, tức là cái tánh biết của mình, nó vô hình và nó thấy điều đó, thì cái điều đó trước cái gương thần của tánh biết nó tự nhiên nó loãng ra. Tất cả mọi cái nó hợp tan, nó từ cái hút và đẩy của lực. Nhưng mà mình nhân danh một cái gì đó, nó thành ra một cái bài bản, một cái nguyên tắc để mình trình bày, mình nói đồ này kia đó. Nhưng mà thật sự là nó rất vô tư. Mấy con có cái gì mà nó ở trong nội tâm khó khăn thì cứ nói ra. Dạ, A Di Đà Phật. Con bạch thầy ạ, bố thí khai sáng cho con được biết là trong cái trên đường tu tập của con thì con có gặp được quý thầy, quý sư cô. Có những lúc mà quý thầy, quý sư cô nói và hành động có những cái mà tự dưng tâm con cảm thấy không hoan hỷ. Và con biết tức là tự dưng con cảm thấy là phát ra một cái khởi tâm là không thích, không quý thầy đấy. Và cảm thấy là có một cái chút gì đó bất kính trong tâm con, mặc dù là con không muốn như thế, nhưng mà cái tâm của con lại cứ như thế. Con biết như thế là không tốt, không nên phán xét, nhưng mà con làm thế nào để những cái hành động đó, những cái tâm của con không khởi ra được những cái ý đấy á, những lúc mà con gặp được những quý thầy, quý sư cô như thế á. để trí tâm của con được thanh tịnh mà không thầy biết rồi. Dạ A Di Đà Phật ạ, con xin tri ân thầy. Nên là thông thường á thì thì người ta dạy mình là đừng có làm vậy. Dạ. Cái thông thường á, đừng có làm vậy, đừng có sự bất kính, dạ, đừng có nghĩ sai hay là này kia đó. Nhưng mà nó sẽ không hết. Dạ. Nó sẽ không hết bởi vì mình kèm cái chỗ này thì ngày mai mình lại gặp cái chỗ khác, nó cũng vẫn sanh theo cái đường mòn của nó. Chỉ có bằng cách là mình hãy để cho nó tự nhiên. Nó sanh thì sanh, mình đừng có quan trọng quá, đừng có nghĩ cái này là ghê gớm, là tội lỗi, là cái gì cả. Bởi vì nó sanh là chính nó, sanh lên là cái đã sanh. Nó đã sanh, nó sanh rồi thì mình mới thấy nó. Khi nó đã sanh rồi nó không phải là mình. Cho nên sinh lên là cái đã sanh, hiện hình là chỗ chính mình đang đi, chính cái tự thể nó đang chuyển động, vận hành trong đổi thay này. Cái còn chẳng được, huống gì vật kia. Tức là mình ở ngoài mình nhìn nó, cái mà tự thể nó là thực sự nó là vô thường. Bây giờ mình lơ, mình không có dính dấp nó, một thời gian nó cũng trôi thôi. Ừ. Cho nên sanh lên trong cái đang lìa, cái mà chẳng tụ, tức là đang đi. Vận hành trong cái chuyển di, tăng mau trong cái tức thì trôi qua. Tức là nói về cái tánh thấy của mình, nếu mình thấy mình chạm được cái vấn đề thực hữu rồi đó, thì tự nhiên nó sẽ biến đổi. Không có một cái gì, cái tâm trạng gì mà nó tồn tại trước cái tánh biết, trước cái thấy được hết cả. Nhưng mà nếu tánh biết mà mình không dùng ở trong cái tính chất tự thể, mà mình dùng ở trong cái tính chất để sử dụng, tức là biết cái gì đó, tức là nó thuộc về nhị nguyên đó, thì cái tánh biết này nó rất tồi, nó rất thường thôi. Nhưng mà mình hãy biết, mình hãy ghi nhận như nó, như có một cái gì đó, nó như vậy, như vậy. Nhưng mà mình không lý sự tới nó. Ví dụ như có một người đang đến đây, họ đến đây, mình nhìn họ và mình không nói gì cả, mình yên lặng, mình làm việc, hoặc là đến thỏa mình ngó, nhưng mình không có ý thức gì tới họ. Đó là mình không quan trọng, mình không đặt một cái sự nối kết nào. Phải không? Và người đó họ không tồn tại lâu trong thời gian được, họ không ngồi với mình được. Và tự nhiên họ không có chỗ đứng, họ đứng và họ đi. Nhưng mình nói à, bạn đến đây có chuyện gì, mời bạn ngồi đó này. Tức là họ có cái chỗ để đặt cái thế mình, hoặc là mình muốn đuổi họ hay là mời họ, tức là mình làm cho họ có một cái gậy để mà chống, có một chỗ để mà đứng. Còn nếu mình không làm gì cả thì cái người đó tự họ bỏ mình họ đi. Bởi vì mình không có liên hệ thì họ không có chỗ đứng. Thì cái tâm của mình cũng vậy nữa. Khi tất cả các khách trần phiền não nó xảy đến, mình chỉ có cái thấy thôi. Tức là mình giữ cái bản giác của mình. Còn nếu mình nói đó là tội hay là phước hay cái gì đó, thì thực sự mình phải duy trì. Mình duy trì bằng cách mình bỏ nó hoặc mình làm cái gì đó để tẩy chay nó. Thì thực sự mình rất mắc công. Cho nên cái pháp này là cái pháp gọi là thiền trực tuyến, đối diện với nó, tức là thiền ở trong tính thấy đó. Thì mình hãy ở ứng dụng cái đó và mình làm sao cho nó tinh vi hơn thì nó sẽ hiệu nghiệm dữ lắm. Dạ, con có một anh cũng đang theo dõi trực tiếp, anh cũng nhờ con hỏi thầy một câu xin thầy bố thí ạ. Dạ thưa thầy, cúng kiến nế nại cầu xin Đức Phật khuyên hàng Phật tử tại gia chúng con phải thực hành như thế nào cho phù hợp với chánh pháp ạ. Dạ xin thầy bố thí ạ. Sao? Dạ, anh ấy có hỏi ạ. Thưa thầy, cúng kiến nế nại cầu xin Đức Phật, con đánh ngọc ạ, cầu xin Đức Phật khuyên hàng Phật tử tại gia chúng con phải thực hành như thế nào cho phù hợp với chánh pháp ạ. Dạ xin thầy bố thí anh hỏi ạ. Cái này nó có hai cái từ khác nhau. Ví dụ như mình cúng kiến hay là này kia đó, tức là nó nằm trong đức tin. Còn mình muốn có cái pháp để tu tập đó thì nó thuộc về cái trí, cái trí và cái tri, cái muốn hiểu biết đó. Trong cái đức tin đó thì nếu mình tin mà nó hình thành đó thì nó có cái cảm ứng, nó gọi là cảm ứng. Cũng như mình quý mến một người nào, mình thương người nào, mình không nói gì cả, nhưng mà người ta sẽ có cảm ứng. Hoặc là mình ghét một người nào, nó cũng có cảm ứng, nó có sự phản lại đó. Nó thuộc về cái hệ đó. Còn cái mình hiểu biết, mình muốn cầu thì cái chuyện gì đó mình phải biết, mình cần biết một cái gì, cái chủ đề đó nó rõ ràng. Ví dụ mình muốn tu về thiền, về tịnh, về mật, hoặc là mình muốn tu về để hiểu biết cái tâm mình là gì, mình là ai, hoặc là thời gian, không gian đó, thì cái vị thầy đó sẽ đáp ứng cho mình, sẽ chỉ rõ từng cái chi tiết đó cho mình. Đó. Còn cái tính chất mà nếu mình không biết cái gì và mình cũng không biết cái cách nghe, sắp xếp cái hệ thống thì mình nghe lung tung, nhưng mà nó giống như cái cửa hàng tạp hóa thôi, nó đặt lên đó. Chứ nó, bởi vì mình nghe nhưng mà nó không có cái tính chất ứng dụng thực tại. Bởi vì mình phải cái gì mình phải cần thiết thì nó mới đáp ứng. Tức là mình phải có cái dục như ý túc thì tự nhiên nó mới phản ứng lại được. Đó. Ví dụ như bây giờ con cần cái gì? Con hỏi thầy, thầy sẽ nói. Ví dụ con nói là tu như thế nào, hay là tu pháp gì, hoặc là cái tâm nó đang sâu động, hay nó đang bình yên, hoặc cái gì đó là gì, thì thầy sẽ nói về cái đó. Nghĩa là nói trực tiếp, chứ không phải là nói giáo lý. Ý gì vậy? Kính bạch thầy, là Phật tử vừa rồi hỏi là hiện nay thì trong Phật giáo ở Việt Nam cũng như một số nước lân cận á, thì Phật tử cũng có cái sự là cúng kính lễ lạy, phải không ạ? Vâng, dạ. Thế thì bạch trên thầy, thì cái việc cúng kính lễ lạy đó là nó có làm thế nào để cho Phật tử tại gia để thực hành cho đúng pháp ạ? Có như thế nào cho đúng pháp ạ? Thực sự nói thế này, cái cúng kính lễ lạy nó có hai phần. Một phần là tự lòng mình phát sanh cái sự tôn kính. Cái tôn kính nó cảm ứng, ví dụ với một cái người nào đó mà mình thấy rất là kính trọng, thì nó là tự cái tâm lực mình phát sinh ra, chứ không phải là mình bắt chước. Còn mình bắt chước thì nó giỏm dữ lắm. Mình bắt chước nó thuộc về nghi lễ. Nghi lễ thì nó cũng sanh ra một cái cảm giác đó, nhưng mà cái cảm giác đó là do mình tự tạo ra, nó sanh ra, chứ không phải là nó có thật. Đó. Cho nên, nhưng mà cái điều đó thì nó cũng không có hại gì. Mình cúng kính, mình tu học hay là này kia đó, thì mình vẫn có thể có một cái sự lợi ích của nó. Nhưng mà mình cung kính hay là mình để mình học hỏi, để mình muốn có được cái đáp ứng của mục đích đó, thì cái quan trọng là cái vị thầy đó có đáp ứng được cái đó không, và mình đưa ra cái điều đó nó phải xác thực với cái lời giải thích, nó phải xác thực với cái điều đó, và mình phải dò từng điểm thì mình mới biết nó đúng hay không, và vị thầy đó nói đúng hay không. Đó, thì thầy nói dòng ngoài đó. Cho nên bây giờ ví dụ con hỏi thế nào, ví dụ con hỏi tâm là gì, hoặc là cái tư tưởng là gì, vọng tưởng là gì, hay là tại sao mà mình không nhiếp tâm được, hoặc là tại sao mà mình bị vọng tưởng, hay là tại sao, tức là mình hỏi ngay cái mình có, mình đang có đó. Thì khi nói ra, một vị nào đó nói ra, tức là mình dễ tỉnh thức hơn. Còn mình hỏi, mình nghĩ, mình nói, thì vị đó nói ra, nhưng mà mình mơ hồ lắm, dù có nói đúng, nói sai, bởi vì nó không có cái đáp ứng thực tại thiệt. Cũng như bây giờ, nói tôi đương buồn, thì cái vị đó nói ra một cái gì đó, có thể làm cho mình vui, thì mình thấy nó thay đổi trạng thái. Còn ví dụ như mình đang giận, mình nói bây giờ, đang giận quá mà không biết làm sao hết giận. Nếu mà mình nghe được một cái chân lý nào đó mà nó vượt qua cái chướng ngại tướng, cái tính chất sân hận, thì mình sẽ thay đổi. Nhưng mà cái thay đổi đó do mình hiểu cái tính chất đó, cho nên cái hiểu đó nó xóa đi, nó xóa đi cái không hiểu. Cái không hiểu đó nó làm cho cái cơ thể mình nó trở thành căng thẳng, và nó trở thành cái tâm thức mình nó trở thành bực dọc, mơ hồ, nó gọi là nóng giận hay sân hận này kia. Nó có một cái tính chất vừa tâm lý mà vừa ở trong một cái tính chất thực tế. Phải không? À, con kính bạch trên thầy, con cũng muốn xin thầy chỉ dạy cho chúng con thêm về một cái cách để chị em chúng con biết rằng cái cách cúng dường như thế nào, để tuy rằng chúng con biết là đúng pháp, nhưng hiện tại bây giờ chị em chúng con đang cũng có những cái rối. Con nói ví dụ câu lạc bộ Sống Để Yêu Thương chúng con trong dịp an cư này thì chị em họp lại dự định và ấn định là chúng con đi cúng khoảng 28 đến 25 ngôi chùa, thiền viện. Nhưng thực tế khi chúng con triển khai công việc thì nó không đúng như là cái lịch trình, bởi vì nó còn liên quan đến địa lý đi lại. Thế và con nói ví dụ như hôm qua tỉ muội của chúng con chẳng hạn trên xe, muội nghĩ rằng muội phải về một cái chú xứ nào đấy của các sư ni rất là khó khăn, thì muội phải xuống nửa đường xe rất là vất vả. Thì đối với con thì cũng như thầy Định Quang vẫn dạy con là cái cách bố thí cúng dường, cái cách cúng dường của các con không nhất thiết là các con cứ phải đến trực tiếp được để đảnh lễ quý thầy và đảnh lễ và cúng dường. Nó có mấy hình thức để đảm bảo được, thứ nhất không tốn kém về cái tài chính đi lại, cái thứ hai sức khỏe của các con, thì đáng các con làm những việc nào các con phải tính. Ví dụ con đến con dâng cúng tam bảo với tịnh vật tịnh tài, ví dụ nó là 1 triệu, 2 triệu, nhưng cái công sức các con đi đường, nó giải đường, cái phí đường nó gần một nửa như thế, thì tại sao các con không tính là các con ngồi một chỗ thôi? Bây giờ chùa nào cũng có tài khoản, bạch thầy, thầy ơi con gửi một chút thế này cúng dường, vì đường xá xa xôi chúng con đi chúng con không đến được, thì gửi một chút thầy, thì thầy dâng cúng tam bảo chúng con cúng các quý sư để an cư kiết hạ, vừa các quý sư cũng vẫn chứng minh cho các con như bình thường, cũng như các con có mặt cũng như là các con vắng mặt. Thế chính vì thế tâm con thì con cứ nghĩ là ban chủ nhiệm đề ra là 25 đến 28 chùa, thế mà bây giờ thời gian thì nó không cho phép. Thế con với em con, ba chị em thì lãnh hội là ban chủ nhiệm phân công. Thế trong tâm con thì thực ra con bất an ở cái chỗ này, làm thế nào để đi được hết cái ta 28 chùa đây, mà thời gian thì nó không cho phép. Nếu không đi hoàn thành được thì lại có lỗi với ban chủ nhiệm. Đà La Tín Thí góp lại gửi cho mình. Thế và đi với hình thức thì bây giờ con nói ví dụ hai em con đây thì lại tính là chị ơi ở thiền viện chùa Văn Thù đây chị đại diện, thế chúng em thì đi chùa nọ chùa kia chia ra để cho nó đủ. Thì con lại thương hai em lắm, là vất vả, bởi vì là khi các em đi ngẽ nọ ngành kia, khi về gặp lại chúng con biết có kịp không để mà đồng hành đi về Sài Gòn, đi ra Hà Nội. Thế nếu em không gặp thì có phải cái đường phí em đi xe cộ vừa tốn kém, em phải chi tiền ra tốn kém, hai vất vả công sức cho các em. Thì con là cái người danh chính là trưởng đoàn, cũng thương các em là bây giờ các em đi thế thì vất vả quá. Như tâm con đúng là con lại nghĩ là bây giờ nếu con nói ra em không hiểu thì em lại nghĩ rằng ô thế chị ơi, thế phân bố là như thế này, chị họp chị thống nhất rồi, giờ chị lại không làm thế thì con cũng không dám mở lời nói. Thế và đến bây giờ con chỉ xin thầy là dạy cho chúng con, để chị con, chị em con thấu triệt một vấn đề. Thế con nói ví dụ con hướng về cái chùa Văn Thù này, con cúng vật A, vật B, vật C, nhưng chả may trong cái lúc C xếp thì nó thiếu, nó hụt. Lẽ ra 3 vật phẩm nhưng bây giờ còn 2. Thế ví dụ như em con thì bảo chị ơi chị làm thiếu thế là tội đấy chị ạ, mai chị phải về ngoài Bắc chị gửi vào. Ôi thế mô Phật con bảo gửi vào gói chè, chị ra có 100.000 cước phí vào thành 300.000. Thế thì cứ gì phải chấp vào cái pháp như thế. Thì đấy là ý con thôi ạ. Thế còn nếu hôm nay con cũng xin sư ông thay thế để dạy cho chúng con những cái gì mà chúng con đừng chấp vào những cái pháp như thế, và để cho chị em chúng con đồng nhất một cái tâm để chúng con thực hiện được những cái công việc sao cho là con cũng hoan hỉ và vẫn thực hiện được đúng pháp. Và để chị em chúng con, tất cả những người đại diện, những người bao nhiêu con người vắng mặt ở miền Bắc gửi chúng con, họ cũng đồng hoan hỉ. Đấy là mong muốn của con ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy nói rồi. Để con nghe đó. Cái vấn đề này thì nó đúng, nó cũng hơi phức tạp, là bởi vì theo cái chỗ hiểu của mỗi người mà cái hành động nó không giống nhau đó. Cho nên ví dụ như cái cúng dường là một, cũng giống như là một cái bố thí cao thượng, một cái thí xã cao thượng. mà cái đàn ba la mật á là cái quan trọng mình được cái sự rốt ráo vô vật vô tâm, nó mới thành tựu ra cái con đường trong lục độ của các vị giác ngộ, các vị Bồ Tát. Nhưng mà mình mới học, mới tu, thành nhiều khi mình không hiểu hết cái chỗ thực sự của cái sự cúng dường bố thí là gì. Ví dụ như trong cái sự tôn kính, ví dụ cái thời đầu hai người lái buôn gặp Đức Phật, thì người ta chỉ đảnh lễ và người ta có cái gì, cái thức ăn gì đó, người ta nghĩa là dâng hiến cho Phật thôi. Nghĩa là người ta cũng không phải hoàn toàn có cái nghi thức gì hết cả. Đó, tức là gặp cái người cao thượng, gặp cái bậc cũng như là chân tu, hay là gặp cái bậc giác ngộ này kia, nhưng mà người ta cũng không rõ ràng, nhưng mà người ta rất là kính trọng, người ta gọi là cúng dường. Tức là cái đó nó có cái phần hướng thượng, bởi vì vừa cúng dường mình xả ly cái vật chất, nhưng mà trong cái tâm ý mình biết cái chỗ này là tôn trọng, kính trọng, nó không có ngang đồng với tất cả thế tục. Cái chỗ mình biết đó là cái chỗ mình vừa đưa cái tâm thức mình nó lên cao, và mình vừa đưa cái phước báo mình nó ngang bằng với cái tâm đó, cho nên cái phước báo này nó lớn, cũng như mình cúng dường trăm ngàn chúng sanh không bằng mình cúng dường một vị La Hán, cúng dường trăm ngàn vị La Hán vậy thì không bằng cúng dường vị Bồ Tát và Đức Phật, ví dụ vậy đó. Là bởi vì các ngài đến cái mức đó là các ngài như hư không, các ngài thật sự không có cái tâm thọ dụng, và nghĩa là chỉ chấp nhận cho, nghĩa là người cũng có phước thôi, chứ thực sự các ngài không có cái tâm hưởng thụ đó. Vì thế cho nên do như vậy, nếu mình hiểu ra chừng nào thì cái phước báo mình lớn chừng nấy đó, đó là cái cúng dường. Còn trong cái pháp bố thí á, thì mình không nên phân biệt, mình không nên nói kẻ này giàu quá, kẻ kia nghèo quá này kia, mình phân biệt thì nó thành ra cái ngã chấp, cái bản ngã, và đồng thời cái đối tượng đó nó mình không được quan hỷ. Ví dụ mình nói cái chùa này nó giàu quá mà cúng chi, cái chùa này nó nghèo với cúng này kia, thì mình sanh ra cái tính chất ái ngã, ái niệm nó không tốt. Cho nên tôi nói thật với các Phật tử, từ lâu tôi đã xả cái này, tôi không có cái ý mà cho ai cúng kiến này kia, bởi vì tôi trồng rừng thôi, tôi là có người trồng rừng thôi, tôi ăn rễ cây, tôi ăn lá cây được mà. Cho nên do như vậy tôi không cần chuyện đó. Nhưng mà không có nghĩa là tôi hắt nó đi, tôi hay là tôi nói cái chuyện đó thế này thế kia. Ai cúng kiến thì cái đó thuộc về cái phần của người Phật tử, hay cái phần họ dân tâm. Còn cái phần tôi ấy, là có thì tôi thấy nó cũng như không, tôi ăn uống và tôi không đạt. Nếu tôi đạt như vậy thì cái người cũng nhiều người chúng ý, cái tâm tôi sẽ bất mãn, nó sẽ sanh chuyện, và điều đó tôi phá hỏng cái con đường, nghĩa là trí tuệ của tôi đó. Cho nên do như vậy tôi thực sự trong thâm tôi đó nó giống như hư không, cho nên có quý vị có bỏ bao nhiêu nó cũng đầy, mà không bỏ nó cũng không có thiếu. Cho nên thực sự tôi không, bây giờ cái tâm tôi nó rất là đầy đủ, tôi không có thiếu gì cả đó. Cho nên do như vậy đó, có một lần là tôi còn bố thí hết, tôi bố thí là để tôi tập cho thôi, chứ không phải là tôi mong cầu phước đức. Tôi xách nhà xách cửa, tôi xách kinh xách tủ, nghĩa là tôi bố thí hết, nghĩa là đại khái tôi dọn cái nhà trống trơn 2-3 lần rồi ở đây nè. Nói như vậy nhưng mà nếu bữa nào tôi muốn là tôi xuống dưới kia tôi dụ, nói ít bữa nữa thầy sẽ đi, thầy không ở đây nữa, thì tự nhiên họ nói là thầy đi thì có gì cho tụi con, tôi nói lên đó lấy. Thằng ba bữa họ kéo nhau, họ liền lấy hết trời, không thấy. Bởi vì tôi muốn làm gì trong lòng, tôi làm 2 lần rồi, ở đây tôi làm 2 lần rồi. Tôi làm 1 lần phía dưới kia, 1 lần ở đây, họ nhà không có gì cả. Chỉ còn bỏ là mấy cái nồi rách, bể rách họ lấy này kia đó. Bởi vì để cho mình thấy cái tính chất có và không trong tâm mình nó như thế nào. Và này kia, và tôi cũng không có hối hận chuyện đó. Nhưng mà rồi cái nghiệp gì đó của mình, thời gian nó đầy đủ là hết. Nhất là kinh sách rồi này kia đó. Cho nên cái vấn đề bố thí là nó để cho cái đàn ba la mật mình, tức là cái tất cả nó không có cái sở hữu, nó không có sở hữu, nó không có cái ngã sở. Đó, cô ngồi xuống. Đó. Cho nên cái quan trọng là mình thí xả. Cho nên còn cái cúng dường thì nó quý. Ví dụ như hồi đó tôi đốt cái cánh tay, đốt cái mấy cái điểm nhang này, cái lủng lỗ đặt lên đốt là mình muốn cúng dường. Cúng dường đó thực sự mình cũng không phải tốt gì, tôi phát tâm niệm Phật, tôi muốn cúng dường cái đó Phật. Chứ Phật đâu có ăn cái ba cái chuyện này, đâu có nhận ba chuyện này đâu. Nhưng mà mình muốn, mình hy sinh một cái gì đó, xả tâm. Cho nên cái ý tôi còn nghi ngờ. Chứ còn thật sự nhiều khi tôi muốn đốt hết cái thân này, tôi cúng dường. Bởi vì nó không ích lợi hết cả. Nó để này, nó chỉ sanh ra cái nghiệp này kia. Cứ ăn rồi đi toilet rồi này kia, ba chuyện vớ vẩn, nó hết cuộc đời thôi. Không có chuyện, bao nhiêu chuyện không có. Nói cho đủ thứ lý sự, đủ thứ đạo lý bao nhiêu thôi. Nhưng mà nếu mình không xả được, mình không tan biến nó đi. Nhưng mà sau này mai là tôi quán tánh, tôi cũng thấy nó như hư không. Cho nên nó có không có. Cho nên thì cũng không sao. Nó có thì nó cũng không có ảnh hưởng gì mình. Mà nó không có thì mình cũng không tiếc. Cho nên do như vậy cái vấn đề còn hay mất, chết hay sống, bây giờ tôi không đặt cái vấn đề đó nữa. Không đặt vấn đề. Cho nên bây giờ đưa ngồi đây mà nó chết thì tôi cũng cười thôi, bình thường không có chuyện gì cả. Cũng như không. Cho nên mình lấy cái không đó, mình cân bằng cái có hay là cái không của cái nghiệp của mình, tất cả nghiệp của mình nó trở thành không. Đó. Vì thế cho nên cũng như tôi đọc tiểu thuyết kiếm hiệp đó, mà tôi nhớ câu có phê bỏ thất tình mới mong tròn quả phúc, tâm thần tụ tán hoài chưa thoát vòng trần tục, thế sự thành không tưởng còn vui thú nỗi gì, hỏi ai người đắc pháp nhân giả phải thi vi. Đây là trong sách kiếm hiệp của Kim Dung sách. Tôi đọc chuyện Tàu, chuyện sách kiếm hiệp đó. Cho nên mình, bởi vì mình còn bám víu, mình cứ tưởng trần gian nó là sự thật, nhưng mà thật sự nó không có sự thật. Nó chỉ có một sự ảo ảnh. Khi mình kết dính với nó thì mình bị khổ hay là vui, nhưng mà nó không tồn tại mãi. Vì thế cho nên tôi hiểu được cái tính chất nghĩa là vô thường. Trong Bali người ta gọi là Sapa Sankara Nika, tức là tất cả những cái gì mà mình thấy biết vận hành, tất cả cái đó nó đều trống rỗng, nó đều tan biến, nó biến đổi. Tức là cái vận tốc nó, mình thấy như vậy nhưng mà nó đang chuyển đổi, nó đang vô thường. Dù mặt trời mặt trăng có một ngày nó cũng thay đổi, dù quả đất này nó cũng thay đổi. Cho nên do như vậy mình không còn có đức tin. Không còn đức tin có nghĩa là mình không còn bám víu. Thì thế giới nó như vậy thì thân tâm mình cũng như vậy đó. Cho nên cái vấn đề tu á, trước hết là mình phải ở từ trong một cái sự thật. Cái thân của mình á, mình coi thứ tại sao mình muốn tồn tại. Mình muốn tồn tại thực sự, mình muốn giữ cái cảm giác chứ không có gì cả. Cho nên do vậy mình phải tu cái pháp là thấy được cái thọ ấm. Thấy thọ ấm thì thực sự mình biết cái thọ ấm này nó cũng mỏng manh lắm. Mà mình cũng không nên theo đuổi cái cảm giác đó làm gì. Tất cả nó chỉ là cảm giác ăn, uống, ngủ, nghỉ. Tất cả chỉ nó làm cho được cái cảm giác mình bằng an. Hay là mình khích thích chỗ nào đó. Vì thế cho nên cái cơ thể của mình đó, nó là cái tai họa. Vì thế nè. Còn cái tứ đại này thì thực sự nó rất ngu xuẩn. Gọi là tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội đó. Bốn đại giữ gì. Nhưng mà mỗi đại nó thường hay chống nhau chứ nó không hòa nhau. Một đại không hòa là 101 bệnh sanh. Ví dụ như đại địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại. Mà nói không phải là nói cái vật chắc cứng, mà nói cái nhuyễn thể của nó, cái có cái phân tử của nó. Luôn luôn nó xáo trộn lẫn nhau. Cho nên có người khi lạnh, khi nóng, khi buồn, khi vui, nó cũng từ cái tứ đại đó nó ảnh hưởng ra. Cho nên cái thân này là quả, chứ không phải là phước. Thân này là tai họa. Nếu có chút phước thì nó sanh lên cái thân của chư thiên để nó hưởng thọ, nó ít hay. Nhưng mà đứng trên cái con đường mà tiến hóa giác ngộ thì thân của chư thiên nó cũng rất là tương đối. Đó. Vì thế nên mình không có mê cái thân. Mình thấy cái hoạn nạn, cái sự khổ nó như vậy đó. Cho nên mình xả ly. Mình cũng không ghét bỏ nó, mình không mê đó. Cho nên nó còn thì nó còn. Cũng như một người khách, nó đến trong nhà mình không lý sự gì cả. Thì tự nhiên họ phải rút lui. Cái thân này cũng vậy nữa. Đó. Cho nên mình phải quán thân. Bởi vì tất cả cái khổ thì mình biết đã quá nhiều rồi. Sanh lão bệnh tử nó không phải là kiếp trước mà bây giờ đây. Và bây giờ tôi có cái đặc là tôi hay coi thực sự lắm. Trên mạng tôi thấy người ta chết quá nhiều. Và từ cái lão, cái bão lụt, rồi tới chiến tranh, rồi dịch bệnh, tôi mỗi bữa tôi coi một clip, một chuyện như vậy đó, trong hiện tại. Cho nên bởi vì tôi coi đó có tính chất là tôi tu trong cái vô thường của xã hội, của đời sống, chứ không của mình. Cuộc đời nó như vậy, cho nên để mình phát cái lòng từ bi, để mình thấy mình thông cảm. Còn mình quán của mình thì mình thấy rồi, nhưng mà tất cả người ta đâu có biết pháp quán đâu. Người ta khổ, người ta câm lặng, người ta chịu thôi. Người ta chịu đến mức khủng khiếp, không chịu cũng phải chịu. Cho nên vô số sự khổ nó như cát bụi, thế giới nó như vậy, mình sống trong một cái thế giới như vậy, bây giờ mình mong muốn điều gì? Nếu mình mong muốn cho được một cái gì hạnh phúc này kia, thật sự con người mình rất ích kỷ, rất ngu ngốc. Bởi vì thế giới xung quanh đều là người thân của mình không. Mà mình muốn tách lìa ra để mình hưởng thụ, thì cái điều đó mình không có cái lòng nhân đó, mà mình là mê. Cho nên tôi nghĩ là mình phải đi học chỗ khác. Mình phải ra nước ngoài mình học. Khi nào ví dụ như mình xin ghi tên vào cái trường cực lạc đó, để cho các vị giáo sư như Quan Âm, Bồ Tát gì đó, các vị dạy cho mình mềm cái đầu đi, mình không có còn cứng đầu nữa, thì mình trở lại này được. Chứ không thôi mình cố chấp dữ lắm. Cho nên cái tu là mình phải đi vào thực tế để mình thấy điều đó, để mình thay đổi, chứ không phải mình tu để được cái này, được cái kia, được phước báo làm gì. Phước báo cũng rất khổ. Đó, cái ý chừng thầy muốn nói cái sự thật nó như vậy đó. Bạch thầy cho con hỏi thêm một câu hỏi nữa. Dạ, trên đường tu tập thì chúng con cũng phát nguyện được hộ trì Tam Bảo. Thế thì con cũng thỉnh pháp, con cũng muốn được thỉnh pháp về để cho tất cả nhân dân được nghe. Trong quá trình thỉnh pháp thì trụ trì đồng ý. Nói chung là ai cũng hoan hỉ ạ. Có một đệ của trụ trì là không có hoan hỉ cái việc đấy. Thì chúng con, dạ sư thầy như là đệ của trụ trì ạ, không có hoan hỉ, nhưng mà chúng con sư trụ trì thì cứ quyết tâm làm và bảo chúng con là hộ trì. Thì chúng con có tổ chức thì cái việc tổ chức đấy chúng con có bị tổn phước hay là đúng hay sai, để chúng con nếu như sai thì chúng con rút kinh nghiệm lần sau không dám. Còn nếu như chúng con được tiếp tục thì chúng con lần sau vẫn cứ, nếu như gặp vào cái trường hợp như thế thì chúng con có nên làm hay không ạ? Dạ, A Di Đà Phật, thầy bố thí cho chúng mình, con ạ. Mình làm việc gì đó, mình hãy nhìn ra mình có lợi ích cho người khác như thế nào. Mà nếu chừng ví dụ như là cái người mà được lợi mà chấp nhận nó ít quá thì mình phải có cái tính chất mình uyển chuyển, chứ mình không có cố chấp, mình phải như thế. Còn nếu mà tất cả ví dụ như 7 phần được lợi, 3 phần không được lợi thì mình có thể làm. Nhưng mà nếu 7 phần mà nó không đồng ý thì mình phải dừng. Cho nên mình làm là làm vừa với cái tâm của mọi người, chứ không phải của mình. Còn chúng sanh ấy, thực sự là phước hay quả là nó thuộc về cái nhân nó có sẵn trong lòng người rồi. Cho nên ví dụ người ta thì ví dụ người ta từ thiện về vật chất. Còn thầy mỗi bữa mà thầy nói chuyện đồ này kia cũng là thầy làm chuyện từ thiện. Nhưng mà từ thiện về tâm linh, từ thiện về tinh thần, mình lấy cái giáo pháp mình làm của cải để mình cúng dường. Trên là mình cúng dường đáp ứng cái nguyện lực của chư Phật. Chư Phật muốn mình làm như vậy. Chư Phật ra đời là muốn cho chúng sanh được giác ngộ, được khỏi khổ. Chúng sanh sẽ đói no, lạnh nóng này kia là nó gốc nguồn gốc từ cái vô minh tham ái. Và nó có thân và nó sanh ra đủ thứ chuyện ấy cả. Mà nếu chúng sanh giác ngộ rồi thì tự nhiên nó sẽ giải thoát từng phần. Và lần lần nó giải thoát hết. Đó. Cho nên con người không bao giờ biết đủ. Vì thế cho nên con người sẽ đói khát. Con người giàu cũng đói nữa. Họ cứ luôn luôn thiếu. Họ luôn luôn thiếu. Mà cái thiếu họ đến nỗi mà họ phải giành giật của người khác. Cạnh tranh người khác. Cái thiếu lớn nhất là cuối cùng là chiến tranh. Đó, và cái thiếu nhỏ thì nó sẽ trở thành những sự xung đột, sự lấn áp lẫn nhau, thì cướp phá lẫn nhau từ vật chất đến tâm lý cho đến mọi mặt sắc thân. Cho nên con người có cái thiếu là không thấy mình đủ. Con người không thể đủ được, nhưng mà thấy được cái pháp, thấy được cái vô niệm, cái Phật tánh, tánh biết thì tự nhiên nó đủ, tự động nó đủ vô điều kiện. vì thế cho nên mà nó đủ đó là nó sẽ đủ vĩnh viễn. Đó. Cũng như sự sống của mình không bao giờ mình vừa. Nhưng mà nếu mình hiểu con đường giác ngộ rồi thì sống với chết nó cũng không quan trọng nữa. Ví dụ nói thật sự bây giờ thầy đang ngồi mà thầy ngã ra chết, thầy cũng không có chút nào nháy mắt quan trọng gì cả. Thầy thấy nó là như vậy thôi. Đó, nó là như vậy, không có chuyện gì quan trọng. Cho nên do như vậy cái tâm mình nó được thảnh thơi hơn. Và có lẽ là từ cái thảnh thơi đó mình muốn đi đầu thai chỗ nào tùy ý mình. Đó. Còn nếu không thì mình bị theo một sự quen thuộc nó hướng dẫn gọi là cái nghiệp đó. Đó. Cho nên điều đó là mình phải tự chủ trước mình. Tự chủ trước mình. Cho nên mình tu hay là mình cúng dường bố thí làm gì tất cả mọi người. Nhưng mà mình phải có cái phần gốc. Phần gốc. Nếu mình không có cái đó, mình làm cho người ta cái đó thì thật sự là mình cũng có một phần thiếu sót, mình hỏng. Bởi vì mình luôn luôn mình tham vọng tràn đầy. Nhưng mà mình lại muốn cho người đầy đủ. Tức là trong lòng tham, mình tham cho người đó có cái này cái kia. Nhưng mà thật sự trong thâm ý nó cũng có những cái tính gồ ghề, sức mẻ trong đó. Cho nên những hội từ thiện hay là những việc họ làm việc tốt. Nhưng mà thầy thấy trong đó nó cũng có nhiều kẽ hở lắm. Cái bản ngã, rồi cái sự cạnh tranh, rồi cái sự tính toán, cái thức đó nó không thanh tịnh. Đó. Cho nên vì thế cho nên thầy nghĩ rằng trước hết là mình phải quay lại chính mình. Mình phải tự trở thành giải thoát. Và mình đem cái tâm thanh tịnh, từ bi đó, mình làm một cái năng lượng để gây ra một tín hiệu rộng. Cũng như mình thôi miên thế giới vậy đó. Mình làm thế giới lần, không biết sao. Mà họ nhờ cái năng lượng thanh tịnh, bình an của mình và nó phù hợp với cái nguyện lực của chư Phật. Nó làm cho thế giới được vơi khổ, bớt khổ. Chứ còn ở trong thực tế nó là cái quả rồi. Ví dụ người ta tham quá, người ta nó trở thành cái không thay đổi được. Đó. Cho nên thế giới này là cái thế giới khi mà nó chịu cái quả gọi là dị thục. Ngay bây giờ thì nó không còn thay đổi được. Cho nên cái chết nó sẽ xảy ra. Cho nên tất cả mọi thế giới bây giờ nó đang sụp đổ. Thật sự nó đang đi xuống dốc dữ lắm. Mọi mặt hết cả. Cho nên hồi sáng này thầy có coi một cái lớp. Cái bài tiên tri của một người Nhật nào đó nói thế giới này sau này nó chỉ còn có 3% thôi, nghĩa là con người cũng giống như là 10% 7 còn 3 đó chứ 2 còn 1, ý chừng nó như vậy đó. Nhưng mà ông này ông nói đã nhiều cái trước đúng rồi, tất cả cái thế chiến thứ nhất thứ nhì và tất cả những trái bom ở Hiroshima Nagasaki này ông biết hết, nói trước rồi. Cho nên bây giờ người ta rất sợ, người ta rất sợ những câu tiên tri của ông. Và thế giới, cho nên do vậy mình sợ không phải là để sợ, nhưng mình biết cái gì nó đến nó sẽ đến. Vì thế cho nên mình hãy bình an trong cái tai họa, nhưng mà mình có cái lòng cầu nguyện cho người khác. Và tất cả những cái gì mình xả ly ra, thân mạng tư tài câu khí xả, thì tự nhiên bởi vì mình xả ly, mình xả là mình sẽ mất. Trước hết là mình sẽ mất thân thể, mà mất thân thể tức là mất hưởng thụ. Hưởng thụ là có cái vật để hưởng thụ, tức là y báo và chánh báo của mình đó, tất cả nó đều đó. Còn bây giờ mình bố thí, mình xả ly ra hết đó, thì mình không có gì để mất nữa hết cả. Mình cần ít của cải, cần ít vật chất, cần không chừng nào, rồi cuối cùng mình trở thành cái không, thì mình tự tại. Nhưng mà chắc chắn là mình cần không chừng nào thì mình sẽ yên ổn, mình không có thiếu đâu. Đó. Cho nên mình đừng có sợ. Cho nên con người hãy mở lòng ra, nhất là mình hãy tăng cái tình thương, chứ mình không nên tăng cái sự sợ hãi ích kỷ. Bởi vì nếu mình chết thì tất cả mọi người cũng chết, mà mọi người họ không biết Phật Pháp, họ còn khổ hơn mình nữa. Họ không tin nhân quả này kia, họ còn kinh khủng lắm, họ trốn đầu này tránh đầu kia. Họ không biết làm phước, cho nên mình hãy thương họ. Còn với mình thì mình bỏ đi. Thì như vậy mình yên, gọi là hậu kỳ thăng như thăng tiên. Bỏ mình ra sao mình sẽ đứng trước. Ý chừng vậy. Còn gì nữa? Dạ, ăn xin thầy. Cảm ơn. Cảm ơn. đường tu trong gia đình hoặc là cứ hỏi tự nhiên đi, không vấn đề gì. Việt Hoa à, nghe tớ vô ok chứ. Dạ, con xin kính bạch cụ ạ. Vâng, con cũng trên cái bước đường tu của con ấy, khi mà con hành thiền ấy, thì con cũng thấy là khi tâm con vọng tưởng thì con lại biết, nhận biết được cái tâm của con đang vọng tưởng để con đưa về. Thì khi mà con đưa tâm về ấy, thì con thấy rằng là con hơi cưỡng ép tâm một chút. Thì có nghĩa là con cứ là ngữ là cái tâm của con như vậy, thì cứ cố như vậy thì cũng chỉ được một lúc thì cái tâm của con lại vọng tưởng. Thì một là trôi về quá khứ, hai là về tương lai thì con cũng đưa về. Thì con cũng thấy là khi mà thầy cũng dạy là mình khi mình để mình cái biết, để mình nhận cái biết thế thôi. Nhưng mà khi mà nếu như không hơi cưỡng ép một chút thì cái tâm cũng vẫn cứ thường xuyên bay bổng. Thì con cũng xin là con xin bạch kính bạch thầy chỉ cho con cái cách làm thế nào để con luôn luôn được cái chánh niệm mà con không, cái tâm của con nó vững khi mà con ngồi hành thiền ấy ạ. Tâm con về không, con có một cái phương pháp về thầy xin thì mách thầy mách giúp con ạ. Thầy chỉ dạy cho con tôi sẽ coi tâm tôi như thế nào, nó có giống với cô nói không thì tôi nói với cô. Ví dụ bây giờ trong tâm tôi thấy giống như cái hơi thở nó không điều hòa. Dạ. Bây giờ tôi muốn điều hòa, tôi không phải điều hòa, nhưng mà tôi yên lặng tôi coi thôi. Tôi coi tức là tôi không có nghĩ chuyện khác, và ở trong đó cái thức của tôi nó nằm cùng với thở đi xuống. Thì tôi thấy rằng cái hơi nó hít lên, nó lên không tới và nó xuống không tới, nó cứ nó đi nửa chừng và nó rút ra rút vô, giống như nó ở khoảng giữa. Thành do như vậy cái hơi nó không đủ oxy, nó không thấy, nó mệt. Và khi tôi ý thức tới đó thì tự động nó hít sâu và nó thở ra. Bởi vì khi tôi sai vào bên đó thì tôi không có nghĩ chuyện khác. Vì không có nghĩ chuyện khác cho nên cái thức của chúng tôi nó cùng với cái hành động của hơi thở, nó tự điều hòa. Đây là cái tính chất nó thô hơn về vật chất. Còn với cái tâm á, thì ví dụ nếu mình có khởi ra cái niệm gì đó thì cái niệm đó nó đi ngang qua cái thấy của mình. Trừ mình không có cái định, mình không có định tâm, mình bị một cái nghĩ khác, hay mình bị ở trong đó mình bị một cái lớp màng tưởng, gọi là một cái màng, một cái hình tưởng khác, nó chèn ép nhau mình thấy không rõ ràng. Vì thế cho nên nếu mình thấy rõ ràng thì mình hãy ở trong một trò chơi và quan sát. Quan sát tức là mình đừng có sợ hãi, đừng có hối gấp, đừng có cái gì cả. Mà mình thấy điều đó như trò chơi, mình yên lặng mình thấy. Tức là mình không có bị một cái gì lôi kéo mạnh mẽ, mình không có bị một cái dớp thúc khối gì cả. Thì ở trong đó mình yên lặng, mình ở trong đó cùng với nó thì gọi là thấy. Thấy thì thật sự mình không có đem tâm đi đâu, mà mình cũng không có kéo nó trở về gì hết cả. Bởi vì tâm lúc nào nó cũng ở đó. Chỉ vì mình thiếu cái không biết, mình thiếu cái ánh sáng, cho nên nó, nếu mà ánh sáng mình có mặt, tức là cái minh mình nó có mặt, thì thực sự cái vô minh nó không có. Minh sanh thì vô minh diệt. Còn nếu minh sanh thì cái vô minh sanh thì cái minh diệt. Bởi vì có ánh sáng thì nó không có bóng tối. Mà cái bóng tối là cái tính chất nó hiện hữu ra cái vật chất, nó tạo thành cái sức rung, cái sức chấn. Nó tạo ra sóng, nó tạo ra điện. Còn cái ánh sáng là nó trong veo, nó không có gì. Nó, vì thế cho nên mình ở trong cái chỗ đó. Nhưng mà ở trong cái này mình tự nhiên mình phải có cái tâm yên tĩnh. Mình muốn tu pháp này thật sự là mình không có nhiều công việc, mình không có bận rộn về tay chân và hành động nhiều. Tức là mình không có cái công việc mà bị sang. Bởi vì bây giờ mình muốn trở thành một hành giả để mình thấy Phật, để mình thấy tâm. Cho nên cái điều này mình cũng đừng có tham công tiếc việc nhiều. Mình cũng giống như thời gian mình tập tu, không có công việc. Và không có công việc tay chân mà mình phải làm, phải hẹn giờ. Rồi mình cũng không có chuyện gì mà thuộc về tâm trí. Đó, thì mình nghĩ là đại khái không có gì cả. Thì từng chuyện gì mà nó xảy ra đó là nó nhớ lại. Nó nhớ lại và nhiều khi nó quăng tưởng, nó nghĩ. Thì nếu mình không có chuyện gì thì cái đó mình dễ hiểu. Nó xảy ra như thế nào thì mình thấy nó như thế đó. Dạ. Nhưng mà nó khi có cái thấy thì cái xảy ra nó có giới hạn. Còn nếu mình không có cái thấy thì nó xảy ra bất tận. Nó thấy cái này, nó xảy ra cái kia. Cho nên con người cái quan tưởng của mình nó liên miên. Từ hồi mà mình biết cuộc sống cho đến khi mình tắt hơi. Nó luôn luôn cái sự vọng tưởng nó vẫn trôi chảy, chìm hay là nổi. Chứ thực sự không lúc nào người ta không có vọng tưởng. Nhưng mà có những khoảng cách của vọng tưởng. Tức là cái khoảng không nối tiếp. Tức là cũng như cái dòng sông nó trôi chảy, nó có nhiều cái đồ bắn, nó có những cái lục bình, nó có những cái củi mục hay gì cả. Nhưng mà có những khúc mình biết cái sông nó cũng có một cái khoảng nó không có gì, thì mình vẫn thấy được cái dòng nước trong đó. Cho nên cái dòng nước này là thật, còn những cái kia nó không thật, cái kia nó nổi trên mặt nước thôi. Cho nên khi nó qua rồi thì cái dòng nước nó là thật. Cho nên mình tin vào điều đó, mình tin vào cái tâm mình chánh niệm, dạ, vô niệm. Mình khi mình có đức tin rồi thì tự nhiên nó khiến cho mình có cái lực tập trung hơn. Dạ. Nó có sức mạnh hơn. Mà mình càng yên tĩnh tập trung đó thì mình cái chỗ đó nó càng rõ ràng ra. Cho đến lúc một lúc nào thì mình thấy nó như vậy. Nó tốt đẹp trước khi mình muốn nó tốt đẹp. Dạ. Tức là nó thanh tịnh trước khi mình muốn nó thanh tịnh. Hay là mình được cái vô niệm trước khi mình tìm hiểu nó đã có đó rồi. Cho nên đến lúc đó thì mình sẽ không còn nghi ngờ, mình ổn định và cái tâm mình sẽ sáng suốt hơn. Dạ. Và đối với coi như cái tu là mình đã bước vào nhà. Dạ. Bước vào nhà chính mình đó, cái con đường nó như vậy. Nhưng mà trong lúc đó thì cái chỗ tốt nhất là mình khởi lên một cái danh hiệu Phật. Bởi vì danh hiệu Phật là Phật, bởi vì trong đó âm thanh nguyện lực và tất cả những cái bí mật nó đều nằm trong cái danh hiệu. Thì mình đã khởi lên A-di-đà-phật. Khởi lên, và khi nó không có gì đó mình khởi lên, nó dễ nổi lên. Nó giống như một cái chữ điện vậy, nó nổi trên lòng mình. Và mình duy trì cái đó cho nó liên tục, lâu chừng nào tốt chừng nấy. Rồi đến lúc mình thả lỏng nó thì nó vẫn quen cái nội lực, nó vẫn gọi là bất niệm tự niệm. Dạ. Thì lần lần mình sẽ đi vào cái chánh định của cái pháp môn. Dạ. Và nó trừ diệt cái cạn cáo của cái tính chất tầm tư suy nghĩ của mình, đó là mình phải dùng cái pháp môn niệm Phật. Hay là hồi xưa tôi cũng niệm thêm chú nữa, ví dụ chú Đại Bi hoặc là lục như là ngũ bộ chú hoặc là Om Mani Padme Hum. Mình niệm mà mình ý thức trong khi mình niệm, mình lắng nghe trong khi mình niệm. Cho nên cái vấn đề tu là mình cũng giống như mình thực hiện một cái kỹ năng riêng của mình tập. Chứ mình cũng không bắt chước ai, bởi vì không ai chỉ cho mình được cái chỗ đó đâu. Ví dụ thầy chỉ nói thôi, chứ khi mấy Phật tử tu là mình tự biết của mình đang ở trong cái giai đoạn nào, mình biết đó. Cho nên làm sao người ta chỉ đạo được. Nhưng mà mình hỏi ra các vị mà họ có kinh nghiệm đó thì họ sẽ nói đó, ý chừng như vậy đó. Dạ, con xin tri ân công đức của Hòa Thượng ạ. Ừ. Con xin thầy, vì con còn ngu muội nên con cũng không biết, nên con cũng hỏi để cho cái tâm của con nó không bị nghĩ lung tung ạ. Con xin thầy bố thí cho con một câu hỏi. Con cũng vừa xem như chúng con là hay làm các Phật sự, ví dụ như ngày hôm qua chúng con đi cúng dường ở chùa Phật Quang, xong rồi chúng con đến đây thì sau khi chúng cúng dường ở đấy thì chúng con đăng bài thì lại có các mạnh thường quân khác lại gửi tài khoản cúng dường mà không hỏi ý kiến chúng con là đã đi qua chưa, thì họ đã chuyển khoản rồi. Thì bây giờ chúng con quay lại đấy, hay là chúng con tìm tài khoản để chuyển khoản, hay chúng con đi cúng dường đi chùa khác để cúng dường cái số tiền đấy được không ạ? Con xin thầy bố thí cho chúng con. Cái đó là tự thấy. Dạ, tôi đâu có biết cúng dường mà tôi nói. Thế con không biết là bây giờ làm thế nào cho đúng không? Con sợ là sai lệch với cái ý của nhà hảo tâm ạ, các Phật tử ấy ạ. Thì con xin thầy bố thí để làm thế nào cho đúng không? Người ta là em đã đi qua như thế rồi, còn những thiền viện như này hoặc còn những tam bảo như này thì em cũng có được không? Em đi hỏi thầy, thế do thì trả lời. Bây giờ ý con muốn gì? Ý con là bây giờ chúng con đã đi qua rồi mà bây giờ Phật tử lại chuyển khoản vào để cúng dường cái chùa mà chúng con đi qua rồi. Thì bây giờ chúng con làm thế nào? Đi qua rồi. Để cho cô nói. Vâng. Thì chúng con làm thế nào, chúng con nói với cái người đấy là đi qua rồi hay là chúng con có thể cúng dường vào chùa khác được không ạ? Nếu mà người đó ví dụ người ta muốn cúng chùa đó, vâng, thì đúng mình rồi cúng ạ chùa đó. Nhưng bây giờ chúng nhưng con mà đi mình qua hỏi cái người đó bây giờ tôi cúng chùa khác nó cũng cũng là cái chữ chùa. Vâng đấy. Ví dụ như bây giờ đó là nói về tình cảm riêng á, vâng, cô đó cũng muốn cúng cho cái chùa đó. Đúng rồi ạ. Thì bây giờ cô đi qua rồi thì cô xin cái vị thầy trụ trì đó cho con cái tài khoản đó để con chuyển cái số tiền đó của cô đó qua cho thầy. Ví dụ vậy đó. Vâng. Như cái chùa Phật Quang này, chùa có thầy chân quan ở đây này đấy mà. Vâng. Vâng. Nó đơn giản mà. Đấy thì con không biết bởi vì con gặp rất nhiều. Ví dụ như bây giờ nhưng có chỗ thì lại không có tài khoản ạ. Nó cực khổ hay là nó trái đường và nó vậy không? Chứ không không thì đi vậy là mình cũng phiền não mà về mấy cái cô kia cũng chủ cô cũng phiền não nữa. Nhưng mà là đi cúng dường mà sinh phiền não thì đâu có đúng. Vậy đó. Thì cứ xin tiền khoảng tám quà thôi. Cũng có phiền não rồi. Còn ví dụ như tờ bạc á, mình cúng cái đó không có thầy cúng tiền đó là thầy muốn mua gì thì mua tự do, coi như là mình không có nặng được cái bậc coi như là người cho, người thề, người nhận và bậc thí nó bình đẳng, nó trống không, nó là xong. Vì nó vô tướng nó thì cái quả nó là lớn, dạ, mà hữu tướng thì cái quả nó nhỏ. Dạ. Dạ. Con bạch thầy là tâm con thì con cũng nghĩ khi chúng con cái tâm chúng con đã khởi lên bằng cả một cái tấm lòng trí thành trí khiết thì con nghĩ là chư thiên chư Phật Bồ Tát mười phương đã chứng rồi. Thế còn cái hình thức chúng con đi thế nào thì đó là vào cái quá trình của chúng con, không nhất thiết là em ơi đêm hôm thế em phải xuống đường dọc xe về chỗ sư cô rất vất vả. Đấy, tâm con muốn nghĩ thế mà thấy em đi thì thương, nhưng mà lại nghĩ con nói khi em con thì em lại nghĩ chị đứng gàn quải em đấy không phải đâu ạ. Cái tấm lòng của những người con Phật ấy là muốn khi mà cứ mỗi một cái mùa an cư kết hạ là chúng con muốn về đảnh lễ tam bảo và nhìn thấy các thầy các cô mạnh khỏe là chúng con mừng, chứ không phải là mỗi cái việc gọi là cúng dường đâu ạ. Và rất muốn là nhìn thấy các quý hòa thượng, các quý cô, các quý thầy khỏe mạnh và cũng ban bố cho chúng con, chẳng cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn thấy chúng con hoặc chúng con nhìn thấy các quý hòa thượng, các quý cô là chúng con đã mãn nguyện lắm rồi. Chứ cũng không như mình đi, dạ, thì cũng tới mình đi được, dạ, mở mắt rồi thấy hạnh mấy thầy hơn. Hoan hỉ lắm ạ. Cũng đã có cái sự chia sẻ, dạ, là mỗi nghiệp của chúng ta nó có sự sâu dày khác nhau, dạ, chuyện căn có sự sai biệt, do đó cái cách hiểu để thực hiện là nó có sự sai biệt giữa người này với người kia. Thì ở trong đạo tràng, trong câu lạc bộ nó cũng có nhiều người nó ý này ý kia, thì ở trong quá trình hoạt động này nó sẽ có những cái xung đột. Thì nó có hai cái hình thức để thực hiện, là thứ nhất chúng ta hãy cố gắng học tập tu tập để mở rộng cái tri kiến của mình, giống như ngài vừa nói là để cho các ngài Quan Thế Âm làm cái đầu nó mềm ra, tức là nó thoải mái ra, người này cũng mềm người kia cũng mềm, chứ không phải là riêng người kia là đúng hay người này sai, không phải vậy, mà là mình thông hiểu tùy duyên mà thuận pháp. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là hãy cố gắng tu tập để mà mình làm sao mình xả nó đấy. Sư ông hồi nãy giờ đã diễn tải mục đích là chúng ta hãy xả nó ra, đừng có chấp bất kỳ cái gì để đạt được cái gì cả, càng xả thì công đức càng lớn. Cái đó là cái nguyên lý về ba la mật, nguyên lý về ba la mật, nguyên lý về cúng dường, đó là cái chân lý, càng xả thì công đức càng lớn. Ngày xưa Đức có trong kinh mà khi Đức Phật thuyết pháp đó, rồi Đức Bồ Tát lấy sâu chuỗi trăm ngàn vàng cúng dường, nhưng mà Bồ Tát không có nhận thì mới lấy nhắc cái sâu chuỗi đó ra, một phần trên cúng với Đức Như Lai, một phần cúng cho một người hà tiện, một chúng sanh. Cho nên bây giờ mình cũng làm như vậy. Mình thương lượng cái người thí chủ đó, mình nói bây giờ tôi cúng dường cho chúng sanh. Bây giờ mình gửi cúng dường cho Ukraine, họ đường chiến tranh. mình nói với ông Zelensky, tổng thống, tôi xin cúng dường cho anh. Nguyện cho tất cả chúng sanh nó bớt chết đi, thế giới này bớt chết. Và cái nước Ukraine là cái nước nó sản xuất lương thực rất là lớn. Mà bây giờ nếu nó kẹt thì thế giới này đói. Ta nói có thể 7 triệu người bị đói nếu mà cái chiến tranh nó lớn lên. Đó. Cho nên mình cúng dường. Mình làm một việc thật sự người ta trông nó buồn cười. Nhưng mà thật sự nếu mình dám nói tôi cúng dường cho Ukraine này kia trong mùa hạ. Họ buồn cười nhưng mà họ sẽ đánh động một tư tưởng. Mình cúng dường cho tất cả những cái nơi nào nó khủng hoảng. Nó khủng khiếp bởi vì cúng dường, cho nên gọi là cúng dường bình đẳng tất cả chúng sanh. Đó. Đó. Còn vị thầy á, thì mình cúng dường chỉ có cái lòng tham phước đức thôi. Chứ còn vị thầy nó không có thiếu. Vì tôi ở rừng này tôi cũng không có thiếu bao giờ. Đó. Cho nên do như vậy đó, mình hãy nghĩ cái chỗ đó. Mình thương tưởng tất cả chúng sanh. Và có khi nếu mình đi mỏi chân quá thì mình ra đường mình sẽ bố thí bất nghịch ý, tức là bất cứ một người nào bố thí. Và khi mình bố thí mà bất nghịch ý, nó không có đối tượng, nghĩa là mình cũng như mình phát ra để mình thấy tâm mình không dính vật, và vật đó nó đến những cái chỗ tất cả chúng sanh đều có lòng tham, đều cần. Và mình bố thí tức là mình không có lòng tham, cho nên mình cũng bình đẳng, mình không phải tham người này nhận, người kia không nhận, thì bố thí bình đẳng. Đó. Cho nên do như vậy nó cũng như ngày xưa tôi hồi nhỏ tôi đọc nhiều sách lắm. Có sách mà Mạnh Thường Quân mà nuôi 3.000 người ở trong gia đình, và trong đó có nhiều người họ đi thâu thuế đồ của ổng, đến lúc họ không có đem cái gì về hết cả. Rồi mình cũng mới hỏi tại sao ông không có gì. Ông nói tôi cho hết, cái chỗ đó họ nghèo quá, bây giờ tôi không có thâu thuế cho hết. Nhưng mà sau này tới chừng Mạnh Thường Quân bị khó khăn, bị đài ái vua thì chạy tới chỗ đó có nhân quả họ đáp ứng. Cho nên không nhất thiết là mình phải làm một việc đúng đắn, mà có thể mình làm một việc nó sai cái khoảnh khắc bây giờ nhưng mà nó sẽ đúng và cái hậu quả về sau. Nó cho nên cái cúng dường với bố thí nó gần nhau. Cúng dường là bởi vì mình tôn trọng các cái vị tu hành. Nghĩa là mình nghĩ rằng ở đây nó có cái nhân quả lớn, nó có được phước đức này kia. Nhưng mà nếu mình để cái nó một bên và mình tăng cường cái tình thương, tất cả nhân loại chúng sanh đều khổ sở, đều đói khát, đều thiếu thốn, thì bây giờ mình tăng cái lòng bi mà mình giảm cái phần trí. Cái trí thì mình biết cúng dường cho Phật hay là chư tăng chùa thì nó có công đức bởi vì họ tu hành này kia. Nhưng mà nếu nơi nào mà thiếu ăn thì ngay nơi đó mình cúng dường thì tất cả chúng sanh. Cho nên như vậy thì nó bình đẳng hơn và cái công đức cũng như nhau. Còn những người nào mà họ gửi mình, họ thông cảm thì mình đề nghị với họ. Nói tôi muốn cúng vườn mấy ông Phật mà ông đương tai họa lang thang. Bởi vì tất cả chúng sanh đều là con của Phật. Mà nếu con khổ thì cha cũng rất khổ. Tất cả chúng sanh nó chìm đắm. Vì thế cho nên mình đổi tư tưởng ra. Đổi tư tưởng, mình mở bung cái tư tưởng ra. Mình nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật, đều là bà con và chúng sanh tất cả nó đều là khổ. Đều là khổ. Mình, bởi vì mình cúng dường hay là bố thí là mình đáp ứng lại cái thực của người ta. Ví dụ như người đói thì mình cho cơm, người thiếu mặc thì mình cho áo, đại khái vậy đó. Chứ không phải mình bỏ cái tư tưởng là phước báo không phước báo này kia. Cái chuyện đó nó ích kỷ lắm và nó tính toán quá, nó tính toán từng chút cái nhân quả đó. Thì con người mình Phật tử mình tốt nhưng mà mình tính quá vậy đó, thành mình tham quá. Không nên ý thầy như vậy đó. Thôi để ra cho thiếu chứ còn ấy tôi dạ. Bạch sư ông, có những quý Phật tử ở trên đang xem chương trình trực tiếp cũng có những câu hỏi, mong sư ông hoan hỷ. Dạ, có bạn này có nickname tên là Trần Kiệt, bạn có hỏi là: kính bạch sư ông, con muốn được hỏi sư ông rằng con là đệ tử mới phát tâm cầu mong xuất gia tìm thầy, vừa tu học vừa làm vườn, nay đã được mẹ cha đồng ý. Đệ tử có nghe câu nói một hạt cơm tính chủ nặng như núi tu di, ăn rồi không tu hành mang lông đội sừng. Chả nay đệ tử mong cầu Phật pháp nhưng lại lo sợ tu không đắc thì lại phải mang nợ nần với tính chủ thập phương. Mong sư ông cho con biết đây có phải là lời biện hộ cho sự biến trễ của con, hay là con vẫn giữ ý niệm này để cảnh tỉnh cho việc tìm cầu của con ạ? Con kính mong thầy trả lời cho con ạ. Có thể cho cái ý đó là cái ý để nó nói những người mà ví dụ như mình lợi dụng, ví dụ mình lợi dụng cũng giống như mình đi tu, nhưng mà gọi là mình cũng giống như là mình kiếm cơm, ví dụ vậy đó. Cho nên nó chứ còn thật sự là tu thì lúc nào nó cũng tốt, nhưng mà mình đừng có nghĩ cái chuyện đó. Cái mình cứ thật sự mình tu thôi. Thầy có ông đệ tử ông làm cơm sấy đó, nó nhẹ lắm, nó không có nặng nữa, có thể là ăn cái cơm nó nhẹ lắm, nó không có nặng bụng nữa. cho nên nó không sao cả. Mình tu thì tu chứ còn mình tính cái chuyện đó thì nó không nên. Mình tu, mình đã tin tưởng mình muốn đi tu mà mình còn sợ, mình còn tính toán, chính là mình tính toán. Chứ không phải là, còn cái câu nói đó là câu nói trong luật nó bình thường để cho các vị mà ăn cơm mà không biết hành pháp, không biết tu tập này kia. Cho nên nó cũng có số người đó. Cũng giống như mình đi lính mà mình không có chịu ra trận, mình ở nhà để mình nằm ngủ thì chuyện đó nó không đúng. Cũng như mình đi tu nhưng mà mình không biết công quả, hoặc là mình không biết làm việc, hoặc là mình không biết học hỏi để mà mình đưa đi đến cái sự chứng nhập thì cái chuyện đó. Nhưng mà nói cái đó là cái tính chất chỉ mới thôi, chứ còn đừng có tin chuyện đó. Muốn đi tu thì cứ đi tu một ngày cũng được. Tu ngày rồi hôm nay mình tu, ngày mai mình cũng tu thôi. Thì mình có một ngày xuất gia rồi, cũng như mình niệm một tiếng Phật cũng được, nó cũng có công đức. Mình niệm thêm được tiếng thì mình ráng niệm thêm tiếng, còn nếu không thì thôi. Đó. Chứ còn mình tính toán trước khi mình làm thì cái điều đó nó ngăn chặn cái công đức của mình. Mình cứ tu, nó tu chừng nào không tu thì thôi. Chứ đâu có sao đâu. Thì cũng như mình học mà chừng nào mình thấy tiền đóng thì mình nghỉ, vậy đó, chứ đâu sao đâu. Hai chị em con muốn đi tu gieo duyên xuất gia một tuần ạ. Dạ. Thì cho chị em con hỏi là hàng Phật tử tại gia của chúng con mà muốn đi gieo duyên xuất gia một tuần, thì tại thời điểm này thì chúng con vẫn chưa đi được, chưa lo xong, chưa thu xếp xong việc của gia đình, nhưng là chị em con muốn xuất gia một tuần để gieo duyên, thì con kính bạch sư dạy cho chúng con đấy ạ. Nếu mình trong cái ý mình khởi như vậy thì mình thấy nó nghĩa là nó có cái chánh tâm, thì mình phát tâm theo cái ý nghĩ của mình. Mình phát tâm chứ mình không có phải bắt chước ai hay này kia. Thì mình muốn một tuần hay là mấy ngày thì tùy ý mình, thì mình nguyện Đức Phật lại cho con cái ngày đó, thì mình cố gắng mình trong một tuần đó mình coi như là mình xuất gia, tức là mình rời khỏi cái gia đình của mình. Mình không có tính toán, nghĩa là thân khẩu ý mình không có tính toán tới cái chuyện lợi hại đời sống gì cả, mà lúc đó cũng như là mình như cái người tu, Mà giả trí cái người tu thì thực sự nó cũng không có gì, tức là mình ở trong chùa, rồi trong những ngày đó mình hành trì tu niệm, tụng niệm, hoặc là mình công quả thì cũng giống như tăng bình thường vậy thôi. Đó. Nhưng mà mình có cái cảm nghĩ là mình đang xuất gia, mình đang xuất gia. Thì cái chuyện này là ví dụ mình tính từ ngày nào tới ngày nào, rồi mình xả. Đó, thì gọi là tức là gieo duyên đó. Thế vậy cho con xây cho con hỏi mấy thì chúng con muốn là đi tìm một sư ni ạ để độ cho chúng con thì ạ. Thì chúng con cũng muốn thì xin sư chỉ dạy cho chúng con với ạ. Thì cái đó đúng rồi, nếu mà mình nữ thì mình tìm sư ni cũng đúng rồi. Dạ. Ví dụ vậy đó. Thì chỗ nào mà mình có vị ni đó, thì mình theo đó mình đập, là dạ. Tùy theo cái duyên của mình. Dạ. Mình nghĩa là quan trọng là mình tu, mình trong những ngày đó mình như pháp mà mình thực hành. Dạ. Hoặc là mình có muốn học một cái điều gì thêm ở trong cái gọi là cái pháp môn tu. Dạ. Đó thì là mình học. Thì nó tùy theo. Ví dụ như bây giờ ni sư ở đây này là hạ lớn lắm, hạ dạ. ba bốn chục hạ. Dạ, vâng ạ, con cũng có ý như vậy ạ. Dạ, con cũng có ý như vậy cho nên con thạch bạch với lại sư sau đó thì cho con xin được thọ, xin được thạch bạch với sư ni để con được. Ni này là ở dưới Vĩnh Phước, Phổ Đà, Kim Quang, gọi là ni sư thị hiện. Dạ. Cô thuộc về Hằng Chứng Minh. Dạ. Nhưng mà cô cái tính chất ở núi, cô không có cái hiển lộ cái hình thức dạ. nhiều. Nhưng mà cô rất là vững. Dạ. Là căn bản. Dạ. Cho nên tùy theo mình quyết định của mình đó, thì mình mới tác ý. Mình tác ý thì mình mới tác bạch. Dạ. Mình tác bạch thì nó vào pháp. Ví dụ như ni, mà có, không biết là ni sư có chấp nhận hay không. Dạ. Nó, để... Dạ. Dạ. Thì đó là tùy coi thôi. Dạ, con cảm ơn. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ, chắc luôn hết rồi. Hôm nay mà không hỏi là tiếc lắm đó nha. Quý phật tử của ai có câu hỏi gì không? Không hỏi là tiếc lắm á. Cho con xin là chị đây cho con biết. Dạ, con xin nghe kính bạch sư ông. Dạ, con bạn tự thọ vì con cái đầu của ngoài nó con cô Kim Thương tại vì con hôm nay được nhân duyên là con đủ duyên được đi theo đoàn Tâm Sen. Từ trước giờ chúng con chỉ là gửi để cung kính các quý thầy như các chùa, nhưng nay con được nhân duyên được vào được cả vào các thiền viện và cũng như là các chùa của các quý thầy, thầy tổ chúng con hôm nay, nhất là con thấy rất là khi mừng mà xúc động mà khi gặp được sư ông và cũng ban bố cho chúng con những lời pháp thí cũng như là cái tâm của con luôn luôn là con thấy con cũng về con cũng rất là cảm kích và con muốn học hành trì theo những lời của sư ông dạy là chúng con cúng và bố thí cũng như là do cái tâm của mình thì chúng con sẽ học hành trì như thế, cũng không được luôn luôn là phải xuất phát từ tâm mà không lên chỉ trích những ai và là luôn luôn là học theo những hạnh nguyện của sư ông đã dạy cũng như là lời Phật dạy. Con có gia đình con cũng như là toàn thể chị em chúng con là con riêng cái tâm của con là con muốn đảnh lễ ngài để xin ngài được con rất là cảm kích thì con gia đình con xin đảnh lễ. Mô Phật. Tên. Tiếng. Bây giờ chúng ta chắp tay lại và mình cầu nguyện mình đọc một cái câu chúng sanh vô biên thiện nguyện độ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp mộng vô đêm công đức này.